Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mùng 8 tháng Giêng năm, chúng ta đang có mặt ở tại chùa Việt Nam, thành phố Paju ở Hàn Quốc, và tiếp tục như thông lệ 1 giờ chiều là giờ chúng ta học giáo lý. Hôm nay mình học tiếp tục bài Kinh Trung Bộ Tiểu Kinh Phương Quảng số 44, và đây là phần cuối của bài này. Tuần trước Tết thì chúng ta đã học năm cái nội dung đầu tiên của bài pháp này. Sư cô nhắc lại một lần nữa, đây là bài kinh rất khó nha. Cô đã nhắc đi nhắc lại trong suốt từ Đại Kinh Phương Quảng tới Tiểu Kinh Phương Quảng. Phương Quảng là một cái rộng lớn, một cái chủ đề rộng lớn chứ không phải gói gọn trong một chủ đề. Cho nên nội dung là không có đơn giản chút xíu nào. Và đặc biệt bài kinh này, như tuần trước quý vị nào có theo dõi thì cô đã giới thiệu đó, bài kinh rất là hấp dẫn và một bài kinh rất hiếm hoi, do một vị tỳ kheo ni được Đức Phật ấn chứng, được ngài tán thán là thuyết pháp đệ nhất trong ni đoàn của Đức Phật. Ni sư Damadina là một người rất là đặc biệt. Ngài có cái trưởng lão ni này có một cái khả năng chứng đắc A La Hán rất là nhanh, chỉ trong vòng nửa tháng sau khi xuất gia, và đặc biệt là có tuệ phân tích biện giải rất là giỏi, cho nên là ngài có luôn cả cái khả năng mà thuyết pháp đệ nhất. Và đây là một trong những bài kinh hiếm hoi, không phải do Đức Phật nói, cũng không phải do các cái vị trưởng lão đại đệ tử của Đức Phật nói, mà là do một vị tỳ kheo ni thuyết pháp. Cho nên sư cô có nói đó, cùng một cái bài giảng, cùng một cái giáo lý, nhưng mà với cái cách truyền đạt của mỗi người nó khác nhau. Cho nên cái bài kinh này nó mang cái phần rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là bài kinh này ni sư thuyết giảng cho chồng cũ của mình nghe, đó là trưởng lão Visakha. Cô nhắc lại cho những người nào mà mới hôm nay nghe mà tuần trước chưa có nghe bài cũ, là trưởng lão Visakha, trưởng giả Visakha là chồng cũ của ni sư này. Và khi mà ông trưởng giả này ông đến đảnh lễ Đức Phật và được Đức Phật dạy cho một bài kinh, thì ông đã chứng được sơ quả. Và chúng ta biết là chứng được vào sơ quả, tức là đặt chân vào hàng ngũ của bậc thánh rồi, thì không còn những cái ái luyến thế gian nữa. Và ông cảm thấy là dục nhiễm ở thế gian, quan hệ vợ chồng và những cái tiền bạc tài sản ở cuộc đời này á, nó không có nhiều ý nghĩa. Do đó là ông về ông tâm sự với bà vợ, là trưởng giả này tâm sự với vợ của mình là hôm nay anh không có muốn tiếp tục đời sống vợ chồng nữa, và anh sẽ nhường toàn bộ gia tài này cho em, anh đi xuất gia thôi. Cô ấy nói, ồ vậy hả, cái mà anh bỏ đi rồi thì em cũng không cần đâu, thôi em cũng xuất gia. Tức là trước giờ sống với anh cũng rất là hạnh phúc ấm êm, nhưng mà em luôn thấy có một cái gì đó nó chưa có thực sự hạnh phúc triệt để. Và thế là cái người phát nguyện xuất gia đầu tiên, cái người chứng thánh đầu tiên là ông trưởng giả Visakha. Nhưng mà vì gia duyên ràng buộc, cuối cùng cô vợ lại là người đi xuất gia trước ông chồng. Và cô vợ xuất gia thì chọn cái pháp tu là khổ hạnh, và chỉ có nửa tháng thôi đã chứng đắc A-la-hán. Và sau đó khi đã chứng đắc A-la-hán thì việc nên làm đã xong rồi, không còn ràng buộc gì nữa hết. Ni sư này mới quay về lại cái đời sống của tăng đoàn, đi khất thực bình thường với đại chúng. Thì ông chồng cũ nghe tin, ô vợ mình mới đi tu có nửa tháng giờ quay về, hay là bà chịu không nổi cực khổ, chắc sống quen rồi, tại vì gia đình rất là giàu có. Cho nên là ông đã cố tình đến để mà vấn đạo với lại ni sư này, mục đích là để coi là ni sư có được an vui trong cái đời tu của mình hay không. Cho nên bài kinh này là ni sư đặc biệt thuyết pháp cho chồng cũ của mình nghe. Và chúng ta biết là ông chỉ chứng đắc tới tam quả thôi, cho nên nó là chưa có đạt tới cái trình độ mà cao tột tuyệt đối của ni sư Damadina. Cho nên tới câu hỏi cuối cùng, khi ông hỏi về Niết Bàn và giải thoát, ni sư đã không trả lời. Tức là sao ạ? Tu đi đó, bữa trước cô có nói đó, uống trà đi. Chỗ này chúng ta mà đi vô chùa gặp các thiền sư mà hỏi đạo, mà thiền sư thấy căn cơ của mình còn lơ tơ mơ quá là thiền sư không trả lời, thiền sư chỉ rót ly trà xong uống trà đi. Đó là một công án. Quý vị đi vào chùa hàng á, có mấy cái cha chip á, là mấy cái quán trà ở trong chùa hàng đó, thường hay để cái chữ là uống trà đi. Để sao hả? Hành đi đừng có nói. Cho nên quý vị mà đến chùa, vị nào mà nói nhiều quá, cô hay nhắc nhở là vậy đó, nói nhiều là không có tu được. Nói nhiều là không tu được. Cho nên là nhiều người mà đến hỏi cô những cái câu như kiểu là trời, con đã nghe hết tứ diệu đế và con đã chứng hết tứ diệu đế, chứng hết tứ diệu đế là thành thánh rồi, chứ đi hỏi đạo với cô làm cái gì. Những người mà hỏi mà mở bài như vậy là sư cố bao giờ trả lời là vậy, tu đi đừng nói nữa đó, đạo Phật là vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái câu trả lời của ni sư siêu dễ thương, là ông hỏi tới 10 cái đề tài mà bài nào cũng rất là khó, chủ đề nào cũng rất là thâm thúy và sâu sắc và rộng rãi, nhưng mà tới cái phần mà giải thoát niết bàn tuyệt đối là phần mà ông chưa chứng đắc được, ni sư biết ông chưa tới đó nên ni sư không trả lời. Thì sư kêu là ông hãy đến thưa với Đức Phật đi. Và nếu Đức Thế Tôn dạy như thế nào, ông hãy hành như thế đó. Phần đó đã vượt ngoài cái khả năng truyền đạt của ta rồi. Không phải ni sư không nói được, nhưng mà ni sư biết ông chồng chưa có chứng tới được, nên là ni sư không nói. Đối với sư cô, đây là một trong những bài kinh mà rất hấp dẫn trong cái tập kinh Trung Bộ. Hay là mình đem kinh Trung Bộ xuống đặng mình đọc chánh kinh cho vui. Ngay đây đó, lâu quá rồi sư cô không có đọc kinh Trung Bộ cho quý vị nghe, cho quý vị quên mất luôn cả cái văn phong gốc của kinh ha. Quý vị phải ôm kinh đọc tới đọc lui, rồi tới lúc mà quý vị đọc một cái đoạn kinh mà hiểu được, mà thấm được á, nó vỡ òa ra, nó siêu thú vị. Chứ còn nếu mà mình mà không có chịu ôm kinh nghiền ngẫm á, mình thấy kinh nó vừa khó, nó vừa chán, nó vừa buồn ngủ ha. Do mình ráng, nãy giờ sư cô lặp lại là toàn bộ nội dung cũ trong bài trước, tại hôm nay quý Phật tử đến chùa cũng toàn là người mới thôi mà. Từ ngày chùa mình về đây là tuần nào cũng có những gương mặt rất là mới ha. Nè, tuần nào mình cũng có những gương mặt rất là mới. Sư cô thích cái quyển kinh thì lắm, quý vị thấy không? Cô đọc nó là 5 năm trời rồi mà nó sạch tưng như vậy. Cô chỉ có nốt lại những cái chỗ nào mà thấy thú vị thôi. Còn cái quyển kinh rất là trắng trẻo không? Rất là thích kinh luôn quý vị. Cho nên là hy vọng là quý vị cũng có cái niềm yêu thích nghiên cứu về kinh Phật. Tại vì kinh Phật là cái cửa ngõ cho mình có được cái giác ngộ giải thoát. Mình còn tìm cái niềm vui dựa vào một cái đối tượng nào đó, dựa vào một cái bên ngoài nào đó. Mình không có cái hạnh phúc an lạc của mình dễ trôi lắm. Người ta thương mình thì mình vui, người ta ghét mình cái xong mình buồn. Người ta chơi với mình cái mình thích, cái bữa sau mình cô đơn, mình độc hành. Chùa cô có em tối ngày nữa, nó cô đơn, nó độc hành cho nên nó buồn lắm. Không có, mình có Phật, có Pháp, có Tăng thì không ai chơi với mình vẫn vui. Không phải vậy là tự kỷ thôi nha, cô không có tự kỷ. Quý không có bị tự kỷ. Mà cô thấy có những nội dung bài kinh rất là hay ha. Này chúng ta học tới được một nửa quyển nào, mỗi lần mà cô lật thấy nó đi á, vui lắm. Rồi, hôm trước là mình cô giảng quý vị năm cái điều đầu tiên của kinh này, đó là Dhammadina, Nisuddhammadina giải thích về tự thân, về thủ và uẩn, về thân kiến, về tám thánh đạo và ba uẩn, về định, định tướng, định tư cụ và định tu tập. Nghe lùng bùng chưa? Vị nào nghe tới đây mà còn lùng bùng là biết bữa trước chưa nghe kỹ bài, nghe kỹ lại giùm cô nha. Đây ôn bài mà đã thấy khó vậy rồi. Bây giờ để không có mất thời gian, tại vì 5 phần còn lại cũng rất là hấp dẫn, cho nên sư cô không lặp lại bài cũ nữa. Mình đi tiếp từ phần số 6 nha quý vị. Phần số 6 là ông trưởng giả Visakha hỏi cái gì? Hỏi về ba hành. Ôi cái này là khó nè, cái này siêu khó. Và cô báo trước với quý vị mà trước giờ mà vẫn hy vọng là cô giảng cho đề tài mầm non chỉ kể câu chuyện vui vui á, mà nghe bài này sẽ bị dội liền. Tại vì cái bài này là cái bài không thể vui được nữa. Cái bài này là cái bài phải đi vô trong nội dung thuật ngữ Phật học, cho nên nó sẽ khó nha. Cô sẽ bị bất khách vì cái bài này, nhưng mà cô vẫn phải giảng quý vị, tại vì không giảng là không có được. Cho nên hồi gán nghe. Về ba hành, đó là về thân, khẩu, ý, tức là thân hành, khẩu hành và ý hành. Cô lặp lại, ở đây cái khái niệm hành là một khái niệm siêu khó, có thể nói một trong những khái niệm siêu khó trong đạo Phật nha quý vị. Để định nghĩa về hành là Phật học Đại Từ Điển định nghĩa cả một sách, chứ không phải một chút. Cho nên cô không thể nào nói trong thời gian 50 phút mà có một cái đề tài này được. Thành ra ở đây cô giảng một cách dễ hiểu nhất, gọi là chiết tinh chất đó, cho quý vị nghe hiểu dễ nhất thôi. Chứ còn nó rất là rộng ha. Về cái chữ gốc của nó, chữ hành có nghĩa là sankhara. Sankhara ở đây cô triển khai hai nghĩa căn bản nhất quý vị phải nắm thôi. Nghĩa thứ nhất đó là hành động. Hành động đúng không? Nghe dễ hiểu đúng không? Hành động tạo tác, nghĩa là thân hành, ý hành, khẩu hành. Nghĩa là cái thân mình làm cái gì đó thì nó thuộc hành, cái miệng mình nói lời gì đó nó cũng là hành, và cái ý mình suy nghĩ gì đó cũng là hành. Quý vị nắm được tới đây chưa? Nhưng mà còn cái ý thứ hai của nó, cái ý này hơi khó nè, vị nào hôm nay bắt đầu nghe là sẽ sợ nè. Nghĩa thứ hai là cái chữ hành này nó nằm thuộc về, nó chỉ cho cái tâm tương sở, cái tương tâm sở, tức là nó chỉ cho cái tâm mình chứ không phải là cái hành động nữa. Nó trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái chữ hành ở trong cái phần này là nó chỉ cho tương tâm sở nha. Khó không? Vị nào mà mới nghe cái khái niệm tương tâm sở cũng phải nghe cho quen. Tức là trong nhà Phật mình nói vậy, bữa trước cô nói con cái chữ nghiệp là hành vi tạo tác. Vậy giờ cái chữ hành này nó khác với chữ nghiệp chỗ nào? Có ai thắc mắc không? Đó. Mình học Phật nó lý thú chỗ này nè. Hôm trước cô định nghĩa chữ nghiệp là hành vi tạo tác, giờ cô nói chữ hành cũng là thân hành, khẩu hành, ý hành, cũng là hành động, cũng là hành vi tạo tác. Vậy chữ hành với chữ nghiệp khác nhau chỗ nào? Wow, đợt này là bắt đầu chán đời rồi, thôi cô kể chuyện lại đi, không kể chuyện giảng tiếp nha. Dạ, phải học nha quý vị, ráng học nha quý vị. Cái chữ hành với chữ nghiệp nó khác nhau chỗ này, chỗ này nè. Cái chỗ mà một cái hành động được gọi là nghiệp khi sao? Khi cái hành động đó phải có tương tâm sở, đó là nói theo thuật ngữ Phật học, giải thích một cách giản dị thì như thế nào? Tức là những cái hành động về thân, về lời, về ý mà mình có cái chủ tâm, tức là mình quyết tâm để làm, mình có cái tác ý để làm, và đồng thời cái việc làm ấy nó có tư duy, nghĩa là mình phải tác ý ở trong tư duy mình phải định làm cái đó, mình muốn làm cái đó, mình quyết tâm làm cái đó, mình chú tâm làm cái đó, thì cái hành động đó mới được gọi là nghiệp, quý vị hiểu không? Cho nên nghiệp nó sao? Nó trung tính, nghĩa là nó có nghiệp lành, nó có nghiệp dữ. Chứ không phải là như cái trong câu Kiều của Nguyễn Du là cái chỗ này nó bị hiểu lầm về cái khái niệm nghiệp nè. Tức là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đúng không? Ở đây mình hồi nhỏ đi học Nguyễn Du là có cái câu này phải không? Lỡ mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì cái câu nghiệp ở trong cái ý của cái truyện Kiều này nó có chỉ gì? Nghiệp xấu. Tức là lỡ mang cái nghiệp xấu vô thân rồi thì đừng có trách trời gần trời xa, ý là Kiều đã lỡ bị chướng duyên vậy rồi cho nên đừng có đổ tội tại trời nữa đó. Thật ra cái này là nó chưa có bao gồm hết cái ý của chữ nghiệp nha. Đó, cho nên quý vị học Phật phải hiểu sâu sắc chỗ này, nghiệp nó chỉ là trung tính thôi. Ô, mình có thể ăn chay, làm lành, bố thí, phóng sanh, cúng dường, cái đó cũng là nghiệp đúng không? Có nó nghiệp chứ. Trưa nay tại sao mình quyết định mình tới chùa? Mình quyết định tới chùa, mình ăn bữa cơm chay, mình tụng kinh dược sư với sư cô. Giờ mình quyết định không đi ngủ, mình ngồi nghe cô thuyết pháp. Vậy có phải là cái hành động mình tác ý, mình chú tâm, mình muốn làm không? Mà cái này làm nghiệp này xấu hay tốt? Quá tốt đi chứ. Không thị phi, không ngủ gục, không đi chơi, không hát karaoke, không đi nhậu, lại đang ngồi nghe pháp tụng kinh, vậy là nghiệp lành chứ, đúng không? Giờ quý vị hiểu cái chữ nghiệp nó khác không? Còn cái chữ hành là hành động mà không có tương tâm sở, sankhara mà trong bài này ni sư đang giảng, đó là cái hành động mà không có tương tâm sở thì không gọi là nghiệp, quý vị hiểu không? Là không có tác ý thì không gọi là nghiệp. Cho nên nói mà cái nghiệp là mình đã phải suy nghĩ. Bởi vậy cô hay nói quý vị đó, người nào mà nghe pháp thoại của cô mà trên TikTok mà cắt cà chút á, nó không có diễn đạt hết được cái ý, cái bắt đầu nghe không có hiểu. Cô nói quý vị đó, hay nói cái câu mấy em nhỏ hay trêu nhau là sao? À, cái tâm em tốt mà cái miệng em hổn, nghĩa là sao? Khẩu Phật mà khẩu xà mà tâm Phật, ý là tâm em tốt lắm nhưng tại cái miệng em nó hổn vậy thôi, em nói ra lời tổn thương vậy thôi. Cô nói câu này nó không hiểu gì về tâm mới nói vậy đó. Tại vì sao? Tư tưởng nó phát ra lời nói, mình không nghĩ điều xấu làm sao mà mình nói cái chuyện xấu, mà mình nói là tâm em tốt mà miệng em hổn, không có ha. Quý vị mà hiểu rõ cái đường đi lối về trong tâm thức á, mình biết được rằng nếu mình nghĩ điều lành thì mình sẽ nói điều lành, chứ không thể nào mà nói mà bụng dạ em tốt lắm chỉ có cái miệng em hổn, không có. Cô không tin vậy nghe. Nếu như bụng dạ mình thiệt tốt, mình phải tập cho lời nói mình nó hiền thiện. Không có Bồ Tát, không có Phật, không có thánh nhân nào mà dùng lời tổn thương người ta hết trơn á, không có Bồ Tát nào mà dùng lời đi thị phi, đi gây nội kết, đi chia rẽ, đi nói xấu người ta hết trơn á, đúng không? Thành ra khi mà mình còn tạo nghiệp xấu từ cái miệng của mình biết là mình chưa có tốt, ý của mình cũng không có tốt. Cho chỗ này quý vị hiểu chưa? Cho nên cái chữ nghiệp ở đây quý vị phải hiểu rất rõ. Đã nói nghiệp là đã có tác ý ở trong đó. Cho nên từ trong tư duy cho tới hành động lời nói, quý vị đã phải chịu trách nhiệm với cái hành động đó. Nghĩa là quý vị phải chấp nhận một cái quả báo xấu. Mình đã đem cái miệng mình đi nói xấu người ta thì chắc chắn mình phải biết có ngày người ta sẽ nói xấu mình. Còn không thôi, có ngày mình sẽ mất uy tín, lời nói của mình ra người ta không tin nữa. Bởi cô nói mấy em trong nhà đó, giỡn nó có nơi có thì, không có giỡn thái quá, không có nói đùa thái quá. Riết cái lời nói của mình không có giá trị. Cho nên cô trong nhà cô vui thiệt à, cô rất là vui, cô hay ghẹo, cô nói chuyện vui nhưng mà cô không có nói giỡn, cô ít nói giỡn mà cũng không bao giờ nói xạo. Đặc biệt Phật tử phải phát một cái dõng mãnh tâm là con nguyện quy y theo Phật rồi, biết đạo rồi là con không có nói xạo, nhất quyết không nói dối. Cho dù đó là một lời nói dối vô hại, nó vẫn là lời nói dối nha quý vị. Muốn lời nói của mình có chữ tín, có uy tín, có sức mạnh, nói ra người ta tin tưởng, có sức thuyết phục, tuyệt đối không nói chơi, nói giỡn, không nói xạo, không nói thị phi, không nói lời hung ác, không nói lời trù rủa. Mà chết đâu chết phúc cho rồi, ra đường xe cán cho rồi. Ôi mấy cái câu này nguy hiểm vô cùng nha quý vị. Thiệt có mình lỡ chửi con mình nó quậy quá, mình lỡ chửi cái mày ra đường mà xe cán chết mày rồi, rồi nó ra mà lỡ bị cái xe tung mình ân hận suốt đời đó, phải giỡn đâu nghe. Cho nên từng lời nói phải hết sức cẩn trọng. Ở đây ngay cái chữ hành cô nói mình học ngay từ chỗ này, cho nên kinh dạy cho mình nó có rất là nhiều giá trị. Quý vị mà chịu đọc kinh rồi á, đường đời của mình nó hanh thông lắm, tại mình sẽ không dám làm việc ác đâu quý vị, đúng không? Rồi bắt đầu cô tiếp tục tới cái phần khó nữa nè. Vậy Thì cái gì gọi là thân hành? Chỗ này quý vị phải hiểu với cô là chữ hành cô đang nói đây là sankhara nha, không phải nghiệp nha. Vậy cái gì thuộc về thân hành nè? Nisu Damadina giảng là thở ra, thở vô gọi là thân hành. Thuộc chưa? Thở ra, thở vô là thân hành. Vậy cái gì thuộc về khẩu hành? Tầm và tứ thuộc về khẩu hành. Vậy cái gì thuộc về ý hành? Tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Tâm hay ý ha? Giờ là không hiểu gì luôn rồi cô. Đúng rồi, sao hiểu được? Người ta học một năm trời tới bài kinh số 44 rồi, mình mới bật YouTube lên ngay đây, sao hiểu được? Đúng không? Không hiểu, không có mắc cỡ gì hết á. Bật lại 34 bài trước, 43 bài trước nghe. Nghe tới bài này tự nhiên hiểu. Ok quý vị. Rồi, phải học lại cái này cho cô nha. Cái bài này là khái niệm mới, phải học thuộc nè. Cái gì thuộc là thân hành, tức là thở ra và thở vô. Cái gì thuộc về khẩu hành, đó là tầm và tứ. Cái gì thuộc về tâm hành, đó là tưởng và thọ. Đây là những từ hoàn toàn chuyên môn về thiền hết. Và tại sao cô giảng gần ôm cô nói đó là mục tiêu của đạo tràng mình năm nay là mình sẽ tập trung cái vấn đề mà hướng dẫn thiền tập, hướng dẫn thực hành thiền cho quý Phật tử. Từ Tết đến giờ thì cô đã dạy thiền buông thư, cô dạy thiền định cho quý Phật tử, để từ cái cơ sở thiền định quý vị học được thiền tuệ đó. Thì cho nên năm nay chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để mà thực tập thiền cùng với sư cô, với đạo tràng. Và đặc biệt nếu mà chùa chiền ổn lên, thời tiết ấm áp lên, mình sẽ có một cái khóa tu thiền tối thiểu là 3 ngày, tối đa là 7 ngày. Hy vọng quý Phật tử nào mà có quan tâm đến cái phần tu thiền thì có thể tham gia với đạo tràng ha. Điều này cũng hết sức là xin lỗi quý vị ở xa, tại vì quý vị ở xa rất là muốn tu tập online với đạo tràng, nhưng mà quý vị biết không, đạo tràng mình vừa thiếu nhân lực vừa thiếu tài lực nữa, không có ban truyền thông xịn sò giống các chùa ở Việt Nam đâu quý vị, cho nên là không có cách nào để livestream trực tiếp cho quý vị cùng tham gia hết. Cho nên sư cô sẽ cố gắng hết sức những buổi thực tập thiền, những khóa tu của chùa mà có khả năng cô đều quay hình lại để sau đó gửi lên YouTube cho quý vị từ xa có thể tham khảo. Chứ còn mà online thì giờ nhà mình cũng có nhân lực, cũng có máy móc gì hết trơn, nên cái này nó hơi khó ha. Vậy chính vì năm nay mình tập trung tu thiền cho nên sư cô sẽ giảng kỹ cái phần này. Đây là những cái từ chuyên môn về thiền. Những người mà tu thiền mà chọn cái đề mục đó là hơi thở thì người ta ngồi yên như vậy và chỉ quan sát cái hơi thở ra và vào, cho nên cái thân của họ không động đậy. Hiểu đơn giản là cái thân không động đậy nhúc nhích mà chỉ có cái hơi thở ra vào, cho nên thở ra thở vào được gọi là thân hành. Tức là cái hành động của thân lúc đó chỉ còn có thở thôi, chứ không có khoa tay múa chân giống sư cô đây, cũng không có bước đi, cũng không có đi tới đi lui. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Được chưa? Ok ha. Cô giảng hôm nay là rất chậm, tốc độ đã rất chậm rồi, cho nên quý vị nào mà nghe chưa kịp nữa thì mình nghe đi nghe lại giúp sư cô ha, chứ không thể nào nói chậm hơn được nữa nha. Nói chậm nữa là quý vị sẽ bị ngủ gục, hiểu không? Cho nên rồi cô nói cái thứ đó là thân hành, thứ hai là cái gì ạ? Khẩu hành, tức là tầm và tứ. Chỗ này khó nè. Chỉ có tầm và tứ. Vậy tầm và tứ là gì? Cái phần tầm và tứ này cô giảng ở những bài trước rồi nha. Tức là dán tâm vào cái đối tượng đó, dán cái tâm vào đối tượng, hướng tâm vào đối tượng. Tầm là hướng cái tâm vào đối tượng, còn tứ là dán cái tâm vào đối tượng đó, tức là suy tư của cái bản thân về cái đề mục mình chọn. Cho nên gọi là tầm với tứ. Tại cái người tu thiền là không có nói, không có thiền sư nào mà vừa thiền vừa nói hết đó, đúng không? Cái người tu thiền không có nói nữa. Vậy thì cái khẩu hành của họ chính là cái suy tư, cái dán tâm, cái chú tâm vào cái đề mục họ chọn. Phải có tư duy mới phát sanh lời nói. Hồi nãy cô mới nói xong đúng không? Có tư tưởng mới phát ra lời nói. Cho nên đừng có nói miệng em hổn mà tâm em tốt là không được, là chỗ này. Tức là phải có tư duy thì nó mới phát ra lời nói. Mình phát ra lời nói không lành là từ trong cái tư duy của mình nó không lành. Mình phải nhận rõ, rất rõ ở cái chỗ này. Cho nên phải có suy tư mới phát lên lời nói. Cho nên cái phần tầm và tứ này nó thuộc về khẩu hành. Rồi quý vị nghe kịp chưa? Cái cuối cùng đó là thọ và tưởng thì thuộc về tâm hành. Dĩ nhiên rồi, cái tâm của mình là cái tưởng nè, cái thọ nè. Này cô giảng nhiều nhiều, vô cùng nhiều trong các cái bài kinh Trung Bộ rồi. Quý vị nào mà còn chưa nghe hiểu thì phải nghe lại các bài cũ. Tưởng là sao? Mình tưởng quá chứ tưởng luôn. Tự nhiên đến chùa quá trời đông như vậy, xong cái bạn đó thì cũng tiếp đón mình như những người khác thôi. Xong mình thấy ô, anh này anh có ý gì với mình không ta? Nãy giờ anh cứ giúp đỡ mình, anh cứ cười với mình. Mình rửa chén anh vô anh phụ, mình khiêng đồ nặng cái anh qua anh bưng giùm. Chắc anh có ý gì với mình. Cái này là cái tưởng đó. Bình thường ai ta cũng giúp vậy đó, mình tưởng, em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài, cái tưởng của mình ghê lắm. Hồi, ví dụ như mình thấy ở ngoài này, tự nhiên khói bốc lên, hay là cháy, chắc cháy nổ rồi đó ha. Mà thiệt ra người ta đốt lửa không à, người ta đốt rơm không à. Cô là cô bị cái tưởng này hoài luôn quý vị, tại biết sao không? Áp lực, rất áp lực. Chùa mình là mới làm chùa gỗ Tham Bét Nam Mu này, thấy không? Biết nó mắc cỡ nào không? Cho nên mỗi lần mà cô nghe cái mùi gì á, đặc biệt là cái mùi điện mà nó lên á, là em thính ghê lắm, cái mùi của cô thính ghê lắm, là cô từ trên lầu cô phải chạy xuống liền. Tưởng gì? Tưởng chập điện à, sợ chập điện. Nhưng mà thiệt ra cái mùi đó không phải là cái mùi chập điện, có khi nó nấu cái gì nó bị khét lên, hoặc có làm cái gì dưới này nó bị xẹt lên một cái. Nhưng mà cô nghe cái đó là lập tức sao trong đầu cô không nghĩ được cái khác là chập điện, hay là cô không nghĩ là mấy đứa nó nấu cơm bị sao, mà cô nghĩ cái gì đầu tiên, cô tưởng đến cái chuyện cháy nhà trước. Em sợ vô cùng, em áp lực vô cùng, nổi cái chuyện mà đốt nhang với đốt đèn cầy là cô cũng mất khách ghê lắm quý vị. Tết quý vị biết không, hàng ngàn người đến, quý vị tưởng tượng cái chánh điện của mình đi, mỗi người chỉ còn thắp 3 cái nhang và 2 cái đèn cầy thôi đúng không, mà cả ngàn lượt người đến trong mà Tết như vậy thì cái chùa thành cái gì? Không phải thành cái mồi lửa hả? Em rất sợ hãi, cho nên đó bao nhiêu đèn cầy quý vị thấy không? Bây giờ là 5 thùng đèn cầy chất đóng như vậy rồi. Cô nói từ từ bình tĩnh, cô sẽ thắp hết, thắp ngày này qua ngày khác, nhưng mà nó có số lượng giới hạn thôi. Chứ quý vị mà ai cũng muốn thắp như vậy là cô xác định cô xây chùa mới luôn đó. Nhiều đó thôi là cũng chữ quạo lắm, mùng 1 Tết mà cũng chữ ác lắm, chửi cô quá trời chửi là điên cái chùa mà cái nhang cũng chưa thắp. Có 3 cây nhang của chị, nhưng mà 3.000 người thì nó thành mấy ngàn cây nhang đúng không? Cho nên quý vị hoan hỷ đó. Cô bị tưởng cái chuyện cháy á, cô tưởng hoài vụ này, cô bị áp lực lắm quý vị. Xây chùa chưa trả hết nợ mà giờ nó cháy rồi, tiền đâu thế? Đằng này cho mình thấy là cái tưởng với cái thọ đó là nó thuộc về cái tâm. Cái thọ cũng vậy, cái cảm xúc của mình, cái cảm nhận của mình, lạc và bất lạc phía dưới là nói liền. Cho nên giờ phần này cô nói lướt qua. Nhưng quý vị nắm được chỗ này là chữ hành có hai nghĩa đúng không? Hành là cái hành vi của thân, khẩu, ý. Nhưng mà chỗ này không có tương tâm sở cho nên gọi là hành, được chưa? Thân hành thì bao gồm cái gì? Thân hành là thở ra và thở vô. Khẩu hành là bao gồm cái gì? Tầm và tứ, do mình có suy tư mình mới nói ra. Và thọ và tưởng thì thuộc về tâm, được chưa? Chỗ này ok chưa? Đó, nguyên bài kinh khó thiệt khó, em chốt lại nhiêu đây? Không có quên nha, dạ quên là em bị lỗ vốn. Rồi, bây giờ qua cái tiếp theo nè quý vị. Đây là tới câu hỏi tiếp theo. Bài kinh này là bài kinh Phương Quảng, cho nên ông trưởng giả này ông không hỏi một chủ đề, ông hỏi tùm lum hết. Hỏi chi? Để coi bà vợ cũ mình, bà tu được không á? Bà tu thấy đâu rồi đó? Tôi có biết gì không? Cho nên hỏi tá lả hết trơn á. Đoạn này cô cũng bị hoài. Mấy người không có tin sư cô đi tu thiệt quý vị. Và sáng nay cũng có anh đàn anh năm trên hồi đó học chung trường á, ai cũng biết cô, mà trước khi mà cô đi tu ở đây cũng có các chị biết cô từ hồi cô chưa xuất gia đó. Cô điệu kinh khủng, cô xe xua sẵn sẻ xúy soạn đủ chuyện á. Lúc mà cô đi tu rồi không ai tin, nó không có nhiều người tin là sao cô đi tu chết rồi, con nó ngựa vậy, nó điệu như vậy, rồi dần sau nó cạo đầu, nó không có dũa neo, rồi nó không có mang giày cao gót, không bận đồ, rồi nó có tu được không, không có tin đó. Là cho nên ông này ông cũng nghĩ bà vợ mình chắc tu không được quá à, cho nên ông hỏi tùm lum á để coi bà vợ tu tới đâu. Thì bây giờ ông hỏi tới cái đề tài khác đó quý vị, đó là nhập và xuất diệt thọ tưởng định này khó nha. Dạ em nói trước luôn á, cái nội dung này là nội dung khó nhất trong bài này. Sợ quá cô cứ rào trước đón sau hoài, tại nó khó thiệt. Không rào trước quý vị ngủ hết làm sao, không tắt chuyển kênh sao? Đừng có chuyển kênh, mình nghe không hiểu là biết rằng mình còn ít nghe quá, mình phải gắng nghe thêm. Chứ phải nghe không hiểu rồi thôi đi kiếm cái gì vui vui nghe. Có quý thầy mà hát cải lương rồi giọng cổ rồi là đắt khách lắm, quý không bao giờ hát. Không phải không biết hát, mà tại vì kinh nó rất là quan trọng, quý vị phải nắm được ý nghĩa của kinh. Cho nên cô không phải là không biết kể chuyện, không biết hát múa. Ở đây mình phải nghe hiểu kinh nha. Rồi đoạn này là đoạn khó nhất trong bài này, ráng nghe quý vị. Cái đoạn này á nên đọc chánh kinh, mất công thầy tha quyển kinh xuống rồi em phải kiếm cái đoạn đây. Rồi, ngầu lắm. Đoạn này khó nha. Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hay chồng cũ mà xưng hô với lại ni sư rất là đàng hoàng đúng không? Dễ thương không? Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hiền giả Visakha, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định vì ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Thưa ni sư, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định những pháp gì diệt trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Hiền giả Visakha, tỳ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định khẩu hành diệt trước rồi đến thân hành rồi đến tâm hành. Thưa ni sư, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Hiền giả Visakha, vị tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Chết rồi, cô nói cái gì đó cô ơi, sợ chưa? Quý vị thấy chưa, đọc kinh mà để tới cái mức độ mà hiểu ra cái thú vị đó. nó mất một thời gian. Nên sư cô đã đọc dùm quý vị cả trăm lượt để cô giảng một cách dễ hiểu nhất. Đọc có hiểu gì không? Không, nghe hiểu gì trơn hết đó. Đó, sợ chưa? Người ta là vợ chồng cũ với nhau, người ta đến hỏi pháp với nhau, không phải hỏi là em ơi trong chùa có cơm ăn ngon không, đi tu có khó khổ gì không, thấy đâu hỏi không. Đến hỏi toàn là cái gì không á. Cho nên quý vị mà quen cô trước mà đến hỏi cô vé máy bay về Việt Nam giờ mắc không? Cô ở chùa có gì vui mà hỏi mấy cái đó cô không có vui. Cô đi chùa, cô đi tu rồi cô có về thăm mẹ không cô? Cô quê cô ở đâu vậy cô? Trời, thấy cái mặt cô giống người A, giống người B. Quý vị, ở trên mạng cô giống đủ người luôn á. Người nói cô giống Lê Cát Trọng Lý, người nói cô giống Diệt Trinh. À, gương mặt quốc dân luôn. Ai thấy em sao là giống vậy? Hồi ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Em mấy tháng tuổi rồi con? Hả? 6 tháng tuổi mà nó nghe pháp thoại cô, nó cười, nó múa chân múa tay đó quý vị. Đây thao túng tâm lý em gợi. Bạn này khó lắm. Sao nghe cười được vậy cưng? Mấy chú mấy bác mắt ngủ hết trơn rồi. Cô có đệ tử nhí mới có 6 tháng tuổi, ngồi nghe từ nãy giờ không khóc mà còn cười nữa. Rồi có chủng tử gán đi chùa ha con. Rồi nghe trúng cái bài kinh khó mà ảnh cười tươi như hoa vậy đó quý vị. Đó quý vị mà gặp cô mà hỏi mấy cái chuyện đó cô không có vui. Quý vị gặp cô mà hỏi cô ơi, con thực hành pháp tu thiền này nhưng mà sao con chưa có thấy an lạc. Hoặc cô ơi con vẫn còn tham còn sân quá, con làm sao để chuyển hóa. Hoặc cô ơi hỏi mấy cái đó cô rất là hoan hỷ trả lời. Hỏi quê cô đâu vậy, thấy cô quen quen, cô phải vô tu chùa đó không cô? Cô phải ngày xưa cô ở chỗ Bình Phước không cô? Hỏi mấy cái gia trợ chi gì không có dính gì đến hết nha, không có dính gì đến đạo pháp trơn. Quý vị thấy cái cách người ta hỏi nè mà bắt trước đúng không? Những bậc thánh mà hỏi chuyện với nhau nó thú vị chỗ đó. Thế có ai thấy thú vị không? Mình bả thấy. Rồi, hỏi sao về diệt thọ tưởng định quý vị, cái phần này rất là khó. Tức là cô tóm tắt lại như hồi nãy chánh kinh là cô đọc có một khúc không hiểu gì, cho nên bây giờ cô tóm tắt lại ha. Cô tóm tắt lại tức là sao? Ông này ổng hỏi là sao? Một người nhập diệt thọ tưởng định thì sẽ không có khởi lên cái ý niệm là bây giờ ta nhập diệt thọ tưởng định, hoặc cũng không có khởi lên là ta đang nhập diệt thọ tưởng định, hoặc ta sẽ nhập diệt thọ tưởng định. Mà quý vị có hiểu diệt thọ tưởng định là gì không? Không, lắc cái đầu muốn rớt xuống. Rất là trong chân thành, trong sáng. Đúng rồi, quý vị phải hiểu diệt thọ tưởng định là gì đúng không? Ai biểu bà cô không chỉ? Giờ chỉ. Ở trong chùa đó quý vị, ở trong nhà Phật mình ở đây liệt kê 9 bậc thiền định ha. 4 bậc đầu tiên nó thuộc thiền vô sắc. Nó thuộc thiền sắc, tức nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 4 cái loại thiền đầu tiên này thuộc là sắc. Tức là quý vị tu tập cái thiền định này, sau khi quý vị thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời sắc, hiểu không? Cho nên gọi là thiền thuộc cõi sắc. Chứng tỏ gì? Nếu mình không tu thiền mình có sanh thiên không? Hơi bị khó nha. Đó, khó lên nha. Rồi bây giờ tiếp theo, 4 cái tầng thiền tiếp theo đó là thiền thuộc về vô sắc giới luôn. Tức là còn sắc tướng là còn dưới đó, còn vô sắc luôn. Thì 4 cái thiền đó là thuộc thiền gì? Thiền, có ai biết không? Vinh đâu rồi? Mấy đứa nghe pháp thoại nhiều nhiều đâu hết trơn rồi. Nó trốn hết rồi quý vị. Đâu đứa nào dám ở lại đây trong cái cõi này. Hôm nay nó biết cái bài này khó, đi hết rồi, biết cô Hiếu hay hỏi nữa. 4 cái thiền tiếp theo đó là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là 4 loại thiền đã rất cao rồi, thuộc nó cõi vô sắc. Nghĩa là khi mà tu cái phần này thì chúng ta sẽ được sanh thiên lên cõi trời vô sắc. Và chúng ta có học lịch sử Đức Phật Thích Ca ngay từ bài đầu tiên cô giảng cho quý vị Phật học phổ tông là giảng về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không? Không thể nào đi tu theo Phật mà không biết ông Phật là ai, ông Phật tu cái gì được hết trơn. Vị nào nghe tới đây chết mồ rồi, hình như mình chưa nghe bài này. Chịu khó nghe lại lịch sử Đức Phật Thích Ca dùm sư cô nha. Bài này rất là hấp dẫn. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi đi tu và tìm ra con đường giác ngộ, ngài đã học thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ với hai vị thầy được xem là lỗi lạc nhất bấy giờ, đó là Alara Kalama và Úc Đầu Lam Phất. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca lúc đó đã đạt tới cái trình độ phi tưởng phi tưởng xứ ngang bằng với thầy mình, nghĩa là cái bậc thiền tối cao giai đoạn đó rồi. Nhưng mà ngài biết đây chưa có phải là giác ngộ giải thoát tuyệt đối, cho nên ngài đã dõng mạnh quyết tâm ra đi, từ bỏ vị thầy của mình. Không phải đơn giản mà nhận ra cái điều này đâu quý vị. Và chính từ cái sai lầm của bản thân mình trong cái phần mà tìm đạo, cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta rằng phi tưởng phi tưởng xứ là một cái bậc thiền đã rất cao rồi. Chúng ta thường là sống là dựa vào tưởng đúng không? Cho nên có một nhà bác học mới nói ra tôi tư duy, nghĩa là tôi tồn tại đó. Có nghe câu này bao giờ chưa? Nghĩa là mình không tư duy là mình không có tồn tại luôn á. Cái tư duy này là từ cái tưởng mà ra nè. Cho nên cái tưởng nó rất là quan trọng. Mà mình đạt tới cái phần thiền mà phi tưởng và phi phi tưởng luôn. Nghĩa là không còn khởi lên một cái tưởng gì. Cái này đã rất là cao sâu rồi. Nhưng mà sao ạ? Nó chưa hề giác ngộ giải thoát, cho nên nó rất là nguy hiểm. Chính vì vậy Đức Phật không khuyến khích các đệ tử của Ngài tu tới cái mức độ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngài chỉ khuyến khích đệ tử của Ngài tu đến cái tầng thiền thứ tư là thiền bất động, đó là tứ thiền đó, và sau đó hướng tâm đến diệt thọ tưởng định. Vậy vượt ra khỏi 8 cái tầng thiền sư cô vừa nói đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sở hữu xứ, vô sở hữu, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, vượt qua cả 8 cái tầng thiền này, trên cao tột đó là diệt thọ tưởng định. Mãi Kutero, lời nói nó y như cái ngôn ngữ đó đó, diệt thọ tưởng định, tức là cái định này nó diệt luôn cả cái thọ và nó diệt luôn cái tưởng của mình. Chỗ này là hết tưởng rồi đó, hết tưởng, em tưởng miếng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài, giờ không có tưởng gì đó, nhìn vạn pháp như nó đang là. Mà mình bị cái này khổ lắm nè quý vị, chúng ta nhìn vạn pháp không như nó đang là bắt đầu có chuyện. Phiền não sanh từ chỗ này nè, cô nói hoài. Tự nhiên cô đến đây cô đối xử với Phật tử bình thường. Bà đó mà kỳ ha, nãy mình chào cô không có gật đầu với mình, chắc cổ không thích mình đâu, hay cổ chê mình nghèo ta, bà này bà ghê lắm, bà chảnh đồ, bắt đầu mình tưởng phiền não xanh không. Hôm nay mình về mình nói chuyện với chồng anh, em kể anh nghe này, bữa ông đi làm mệt, ông mệt bà quá, đi cho tôi ngủ. Ôi, nghi quá, ông này không có bồ ông ta, sao bữa nay mình về mình nói chuyện không quan tâm mình ta. Đó tưởng đó quý vị, phiền não nó xanh chỗ đó đó. Phiền não nó xanh đó. Thôi cô ghét con, sao cô ghim con hay sao vậy ta, cổ nói câu này chứ cô đang nghĩ tới mình hay gì vậy ta. Bà tưởng đó, phiền não mình xanh từ chỗ này nè. Mọi cái phiền não là mình do mình tưởng. Vậy thì mình đạt tới cái định mà mình đã diệt luôn cái tưởng này thì sao ạ? Mình hết phiền não đó quý vị. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta cái đoạn này rất là khó. Đoạn này là đoạn khó, thuộc về cái bậc thiền định cao nhất. Cho nên chúng ta học Phật, quý vị bắt đầu con đường tu thiền thì mình phải theo lời Đức Phật dạy, đừng có dại dột đi theo cái đường mà Đức Phật đã nói là sai rồi. Ngài đã nói là dục lạc, khoái lạc, giác quan hay khổ hạnh, ép sát đều không đưa đến giải thoát. Ngài đã nói rõ là phi tưởng phi phiên tưởng xứ là không đưa đến giải thoát rác ngộ tuyệt đối. Thôi mình đừng có thử nữa, thời gian mình đã không có nhiều rồi, giờ mình đau 4 năm 60 tuổi rồi, giờ mình mới biết đến Phật giáo, vậy thì mình đi cái con đường mà Đức Phật đã thành tựu và đi theo là được, là chúng ta sẽ có thành tựu. Là chúng ta học thiền sẽ đến cái bậc thiền đó là bất động tứ thiền đó, và hướng tâm đến diệt thọ tưởng định chỗ này thì mình sẽ đi đến được cái chỗ mà giải thoát giác ngộ phiền não của mình, được không? Đó. Vậy thì sao? Cô đã giải thích về diệt thọ tưởng định qua 8 cái bậc thiền. Vậy trưởng giả Visakha hỏi Nisuddhamadina là bây giờ cái thứ tự mà mình nhập vô cái diệt thọ tưởng định này nè, thứ tự như nào? Rồi khi mà mình xuất ra là thứ tự như nào? Tại vì sao? Tại vì không thể nào tác ý ở chỗ này được. Quý vị hiểu không? Một cái người mà muốn nhập vô diệt thọ tưởng định không thể nào khởi cái tâm là tôi sẽ nhập diệt thọ tưởng định, tôi đang nhập diệt thọ tưởng định, tôi sẽ, tôi đang, tôi đã. Cái còn cái tác ý là còn không bao giờ vô định được. À, nó khó là cái chỗ này nè. Cho nên mình chưa hiểu về cái định này, nên cái câu này hỏi mình không hiểu, không hỏi cái gì luôn á. Tại bởi vì cô mới nói đó, mình diễn tả cái muối sầu riêng sao á, diễn tả hoài ông chồng đâu có hiểu đâu, người Mỹ họ đâu hiểu đâu. Bưng nguyên cái muối sầu riêng đưa ông nếm miếng đi, phải không? Trưa nay có cái món gì khô cá mặn gì ha. Trời ơi, đồ chay mà có khô cá hả? Khô cá mặn hả? Nó làm sao ta? À, nó là cái miếng trong biển, dán vào lại mấy cái miếng sườn non. Ủa, sườn non là gì nữa? Sườn non là mấy cái đậu nành, đậu hũ gì mà cà ra sao sao. Mình diễn tả một tiếng đồng hồ người ta cũng không hiểu cái sườn kho cá mặn là sao. Thôi đưa nè cái miếng này nè, cắn thử miếng đi. Đúng không? Cắn thử miếng là biết nó mặn, nó cay, nó ngọt gì. Cô nói vậy đó, tương tự cái đoạn này. Mình đọc kinh không hiểu là sao? Tại vì mình chưa tu tới đó. Mình chưa tu tới đó nên mình đâu hiểu, không nói gì đâu. Mà mình phải tu tới đó thì mình mới hiểu. Còn mà chưa tu được tới đó thì sao? Thì phải nghe pháp. Cô nói quý vị rồi, kể cả trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là người đã chịu trách nhiệm dịch 5 bộ kinh Nikaya này cho mình nè quý vị. Chính ngài trưởng lão, ngài đã nói một câu rất rõ ràng rồi: quý vị không thể nào tu Phật mà không học tạng kinh được. Nghĩa là quý vị không thể nào nói quý vị tu Phật mà quý vị không nghe kinh, nghe pháp được. Không nghe biết gì đâu tu. Không nghe biết gì đâu tu. Thôi, con học pháp hành nè, con không có tu đâu, con không có nghe pháp học đâu, giờ con không có thời gian, con chỉ học pháp hành thôi, không học biết gì hành. Bởi vậy nó ngang ngược lắm. Nhiều người nói với cô như vậy: trời ơi, con sân si lắm cô, trời con nóng tánh lắm, con không có đi chùa được đâu, con không giữ giới được đâu, mai mốt con bớt nóng tánh rồi con đi chùa. Sao nói ngược vậy? Tại còn sân còn nóng mới đi chùa để tu tâm dưỡng tánh, chứ mà hết sân hết nóng làm thánh là cho quỳ cho người ta lại chứ mắc gì đi chùa nữa, hả không? Ồ, có những cái nó rất trái ngang trong đời nha. Nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra thì thấy đắng cay muôn phần. Sư cô mà nghe mấy người nói vậy không biết kiếp nào tu. Ủa rồi bây giờ sân si đầy luôn, không chịu quy y, không chịu giữ giới. Mà chờ mình hết sân hết si mình đi tu, hết sân hết si thành thánh rồi cô hiếu quỳ lại cúng dường với mắt gì tươi với tươi. Cho nên mình đừng nói ngược vậy. Học Phật là phải nghe, chưa biết cách tu càng phải nghe kinh. Đây nè, chỗ này mình nghe không hiểu là do mình không hiểu, là mình chưa tu luôn, mà cũng chưa được nghe đến cái pháp môn này luôn. Ông này ông tu tới đây rồi, ông mới hỏi ni sư được tới đó đó. Ông biết là cái chỗ này đâu có tác ý đâu, đâu có tác ý là mình sẽ nhập đâu, hồi đâu có tác ý là mình sẽ xuất ra cái định này đâu. Vậy làm cách nào cho mình biết là mình nhập vô, phải không? Cái thứ tự nhập vô xuất ra nó như thế nào? À, cái chỗ này người có hành mới biết nè. Qua mà ni sư biết không? Ni sư biết nha. Ví dụ mà ni sư không tu coi, chỗ này là gọi đâu biết trả lời đâu. Không nói gì ta. Ví dụ như quý vị hỏi đến hỏi cô mấy cái chuyện mà cô biết, trời cô tự tin cô trả lời lắm. Hỏi tới cái chỗ mà cô chưa tu tới á, không biết. Nhưng mà cô được một cái là cô không có xạo, cô không có giấu dốt. Cái nào không biết cô nói cô không có biết, cô không có biết trả lời. Cô cũng chưa đọc bài kinh nào nói về vấn đề này, chứ không phải cô giả bộ rồi cô trả lời theo ý cô, không có. Cô trả lời vấn đáp Phật pháp quý vị rất là nhiều, tới bây giờ gần 100 video vấn đáp Phật pháp, mỗi một video một tiếng đồng hồ là biết cô trả lời biết bao nhiêu câu không. Nhưng mà câu nào mà có trong kinh nói à, thì sư cô sẽ lấy kinh đó ra trả lời. Còn câu nào quý vị hỏi mà hoài không thấy cô hiếu trả lời là câu đó cô không biết trả lời đó. Mà cô cũng chưa đọc tới bài kinh nào nói cái chuyện đó, chứ đâu phải cô biết hết đâu, cô đâu phải tam tạng pháp sư đâu, đúng không? Cho nên quý vị nói sự cô khinh con, bà chảnh ghê, bà mới nổi tiếng á, mà mình hả mình hỏi bà không trả lời, bà có biết đâu bà trả lời. Ví dụ như là cô không biết, nhưng mà có bài kinh Đức Phật đã trả lời cái vấn đề đó mà cô đọc được rồi, thì cô lấy cái lời kinh đó cô dạy rồi. Con này cô không biết mà cô còn chưa đọc tới cái bài kinh nào Phật nói sao cô trả lời. Cô đâu có bóc thuốc lộn cho quý vị đem hình cô đem đi nói chữa xương khớp rồi trị nám tàn nhang. Cô chưa từng luôn á, em không hề học qua y khoa. Cô bệnh cô đi bệnh viện cô không có chữa cho ai hết. À, con không biết, con nói thiệt không biết, chứ không phải không biết mà nói biết là không có được. Cho nên quý vị chỗ này không có gì ngại trơn á, không biết thì học thì sẽ biết. Còn ví dụ mà vẫn không biết nữa thì học nữa có gì đâu. Đó, đoạn này mình thấy rất là hay cái chỗ là chồng cũ đến hỏi thăm vợ cũ mình, mà ông hỏi em hẻ không, em ăn cơm ngày mấy bữa, trong chùa có thiếu gì không, anh mua cúng không có. Ông hỏi đó, bà tu tới đâu đó. Mà bà này ví dụ mà không tu đi đâu trả lời được, quê một cục đúng không? À, cho nên người tu là phải chịu khó học quý vị, chứ không phải nói đi tu là sướng đâu. Quý vị cứ nói là cô hả là không phải lo kiếm tiền cơm áo gạo tiền, không có gì lo lắng, cho nên cô không biết nỗi khổ niềm đau ngoài đời, tại quý vị chưa có cạo đầu đi tu. Quý vị đâu biết nỗi khổ người tu gian nan lắm nha. Nếu mà tu sướng á, không có ít tu sĩ dữ vậy đâu quý vị. Nếu mà người không mà ăn mình sướng vậy chắc ai ta cũng cạo đầu cha nó cho rồi. Không có dễ đâu nha. Dạ, tu làm sao mà ta tới ta hỏi đạo mình đục ra một cục vậy, là mình thấy mình cũng có lợi lạc gì cho quần xanh. Cái đó là mang nợ của đàn na tính thí đó, nói thiệt. Cô ngày nào cô cũng suy nghĩ là mình nhận tiền cúng dường bố thí, tuy là cái đó nó không phải là mình xài, mình xây chùa lên cũng cho Phật tử đến để mà làm phước công quả, chứ cũng phải là cái chùa của mình. Mình mua đồ ăn thức uống về cũng bá tánh ăn, chứ cô hiếu cũng không ăn được mấy nhiều. Nhưng mà mình cũng là người đại diện đứng ra để nhận cái của cúng dường công đức đó, đúng không? Quý vị đi làm một ngày rất gian nan, đi làm một tháng rất cực khổ, quý vị nhín cái tiền lương đó của mình cúng vào cho chùa, trách nhiệm của sư cô vô cùng lớn. Từng cái giọt dầu, từng cái giọt nước, từng cái điện, từng cái ga, sư cô chằn chằn giữ chi vậy? Không có lãng phí một cái gì. Bản thân sư cô cũng phải nghĩ là mình nhận cái tiền đàn na tính thí đó, mình làm được cái gì cho cuộc đời nè, mình phụng sự chúng sanh được lợi lạc bao nhiêu nè. Người ta cũng có nỗi khổ niềm đau, người ta có những bế tắc, người ta đến chùa người ta được giải tỏa cái phần nào nè, mình giúp được gì cho nhân sanh đó. Chứ không phải mà ngồi không mà ăn đâu, nuốt không có trôi. Ngày xưa sư cô từng làm ra tiền rất nhiều, cái tiền mình làm ra mình đi sắm, mình sửa, mình ăn sướng vô cùng, không có mắc nợ đứa nào hết trơn á. Mà ngồi đây mới đuối nè quý vị, ngồi đây mà em tu không đàng hoàng chết mồi em đó. Chứ chúng ta thấy là ni sư trả lời như nào. Ông này ông hỏi đó, ủa mình không có tác ý, vậy giờ cái thứ tự nhập vô cái định đó sao biết? Ni sư có nhập không? Có. Ni sư đã chứng tới đây cho nên ni sư trả lời ngon lành cành đào. Ni sư trả lời sao? Thứ tự diệt và tái sinh ba hành như thế nào? Tầm tứ khẩu hành diệt trước. Tại sao? Ngồi thiền là không có nói, mấy người lép nhép làm sao thiền được. Mấy đứa nào nói nhiều cô thấy khổ ghê. Cô trừ khi nói pháp thôi, ngoài ra em rất ít nói. Cô với cô Trí hay cô Trung ở nhà từ sáng tới chiều có nói chuyện với nhau câu nào, không phải giận nhau mà không nói. Tớ không cần thiết phải nói, hiểu không? Nên mình nói là mình còn hướng ra bên ngoài. Ni sư nói đó, cái đầu tiên là tầm và tứ, tức là khẩu hành là diệt trước. Bắt đầu nín nói rồi đó, nín khởi nghĩ tưởng rồi đó mới vô được. Chứ mình còn ngồi nghĩ đây, chết rồi, Hôm nay trời nắng ha, trời nắng vậy chắc đẹp lắm, đi Ma Trăng Hô Su chắc chụp hình đẹp nè. Là ngồi đây mà cái đầu sao tới Ma Trăng Hô Su rồi. Chưa kể nay mùng 8 nè, trời ơi bữa nghe mình nó nói mùng 10 nó qua, nó tha đồ cơm đồ Việt Nam qua cho mình. Bắt đầu ngồi ngóng tới mùng 10 coi bà con cô bác mình từ Việt Nam qua rồi mua chả mua nem gì cho mình ăn. Đó là sao ạ? Thân mình đây mà lòng mình tới Việt Nam rồi. Đó, mình còn tưởng như vậy là mình còn chưa vô định được, chưa thiền được. Đó, Ni Sư nói đầu tiên tầm tứ là khẩu hành là diệt trước. Tiếp theo là cái gì? Kế đến là hơi thở. Hơi thở hay là thân hành là diệt tiếp theo. Nói vậy nghỉ thở hả cô? Không, nghỉ thở chết đó. Nghỉ thở là chết. Dạ, vô định vẫn còn thở. Không có nghỉ thở nha. Nghỉ thở là đi cấp cứu rồi. Vẫn thở, nhưng mà lúc đó cái định của người ta cao rồi. Cô dạy quý vị là bắt đầu vô định là cô kêu quý vị theo dõi hơi thở đúng không? Nhưng mà quý vị mà tinh tế vô rồi, quý vị không cần theo dõi hơi thở nữa. Quý vị vẫn thở, nhưng mà quý vị không cần dựa vào cái hơi thở đó để làm đề mục nữa, quý vị hiểu không? Nghĩa là nó thở là nó tự nhiên thôi, còn lòng mình vẫn sáng trong, vẫn nhẹ nhõm, vẫn không nương vào cái hơi thở đó nữa, không theo dõi hơi thở nữa, thì cái đó gọi là hơi thở nó diệt, chứ không phải là nghỉ thở đâu nha. Đó, đoạn này rất là nguy hiểm, cho nên nói cũng kỳ lắm, quý vị phải thực hành mới được nha. Rồi, khi xúc rồi cuối cùng là sao? À, thọ và tưởng, tức là đầu tiên là tầm tứ, cô nói đó, khẩu hành là phải diệt trước, không có khởi nghĩ nữa. Hai nữa là kể cả hơi thở cũng dừng lại, thì cuối cùng mới thọ và tưởng, tức là cái tâm, tức là hết tưởng rồi thì mới vô được cái định này. Bây giờ thấy mình còn tưởng không? Mình còn tưởng, em tưởng chỉ tốt lắm, em mới cho mượn tiền, chứ ai ngờ chỉ vậy đâu, lúc chị mượn tiền chỉ nói khác. Tưởng chí, không mấy đừng cho mượn, có công cho mượn mắt công đòi. Tết nhất mà đòi tiền không trả, đến than với con hoài. Nhỏ đó nó đàng hoàng, cô con tưởng nó đàng hoàng, con mới cho mượn, con đứng ra con mượn giùm nó nữa. Mắc chi tưởng, đừng cho mượn là được, đúng không? Mà đòi không được thì thôi, đòi không được thì thôi, rủ cô là giảng cái bài pháp nào mà ngắn 3 phút để đăng TikTok là mắc nợ mà không trả bị nghiệp gì. Đó là lấy cái bài cô đặng chữ nhỏ đó, chê cho nó ghét cô trời. Tự mình cho mượn, tự mình đòi, đòi không được đừng kêu cô chửi giùm nha. Đó, mấy đoạn này là quý vị tưởng hoài sao tốt. Đó, ngược lại quý vị, khi mà xúc thì như nào? Khi xúc thì trước hết là tâm hành, tức là ý thọ tưởng của mình sẽ diệt trước. Sau đó thì tới gì? Tới cái phần thân, hơi thở, và cuối cùng cũng là thân hành ha. Rồi, cuối cùng khi mà hành giả trở về cái sinh hoạt bình thường thì khẩu hành tiếp. Nghĩa sao? Mình quay lại đời thường mình nói đó. Giống nãy cô nói là ăn cơm chánh niệm là nghỉ nói đúng không? Nghỉ nói xong rồi ăn xong cô nói đi, cho nói cho xả lũ bớt. Rồi tới hồi giờ nghe pháp thoại sao? Nín nói giùm. À, nín nói, mắt nói cũng phải nín. À, nín rồi tới sao? Nghe hết pháp thoại rồi hồi đi xuống cuốn chả giò là tràn bờ đê nữa. Đó là mình quay lại đời sống bình thường là cái miệng mình hoạt động trước tiên, đúng không? Rồi. Giờ quý vị hiểu chưa? Cái phần khó nhất nhưng mà sư cô đã ráng hết sức để diễn đạt một cách bình dân nhất có thể. Còn giờ mà không hiểu nữa, em chịu luôn á. À, em bó tay chấm com rồi. Tới giờ là em bế tắc rồi đó, vậy là dễ hiểu nhất lắm rồi. Còn nếu như mà quý vị mà không hiểu được nữa là quý vị phải tự cái cầm cái cuốn này đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui. Rồi có người nói đọc không được thì sao cô? À, là đốt uống không? Kinh không có đốt uống, đọc cho tới khi thuộc thì thôi chứ không đốt uống nha quý vị. Ở đây có một cái từ tiếp theo là đoạn này khó tiếp. Tiếp theo là hỏi về cái phần mà và tương đương. Ôi ơi, cái chữ này Patibhaga, chữ này mà dịch ra là tới sáng. Em chỉ còn 15 phút nữa thôi, cô sẽ cố gắng cái bài này không cháy giáo án nữa. Đoạn này hỏi rất là khó quý vị. Sau diệt thọ tưởng định rồi thì sao? Ông Visakha hỏi tiếp. Vậy thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Có bao nhiêu thọ? Hiền giả Visakha, có 3 thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ, bất lạc thọ? Hiền giả Visakha, cái gì cảm nhận, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm, như vậy là khổ thọ. Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm, không khoái cảm, như vậy là bất khổ, bất lạc thọ. Chết rồi, cô nói cái gì nữa rồi, chán đời cô quá đi. Cô đừng có cầm cái quyển kinh này lên thao túng tâm lý không á. Ông quyển kinh này cô khoái lắm quý vị, cái bài này ha. Hồi đó cô chưa có phát nguyện giảng kinh Trung Bộ cho quý vị đó, mà cô đọc đến đoạn này hay tới mức mà cô nốt lại luôn là quý vị biết cỡ nào rồi đó. Cô phái cái phần này đó, ai ngờ đâu tới nay em đem ra em giảng cho quý vị đúng cái phần này. Phần này rất là quan trọng. Ở đây nó có một cái gì? Hỏi tiếp theo là hỏi về khổ thọ, tức là khổ thọ, lạc thọ và bất lạc, bất khổ thọ. Cái phần này cô sẽ tiếp tục đọc cái tóm tắt cho quý vị. Đó. Đối với lạc thọ thì trú là lạc, mà biến hoại là khổ. Nghe không hiểu gì hết, nghe lại. Đối với lạc thọ, lạc là vui đúng không? Là cái cảm giác vui mừng đi ha. Nói giản dị vậy đi, thì cái gì là vui nè? Thì cái trú là lạc, tức là ở trong cái niềm vui đó. Trú là ở trong niềm vui đó đúng không? Ở trong niềm vui đó là vui. Còn biến hoại là khổ, tức mà đang vui nè, mà nó biến hoại là nó đổi qua là khổ. Giờ quý vị dễ hiểu không? Đó, dễ hiểu. Ví dụ như sao? Hồi trưa nay mình ăn cái món đó ngon, thì cái ngon đó là vui đó, là lạc thọ đó. Nhưng mà sao? Hết trơn rồi, tính lên gấp thêm một miếng nữa, bà kia bà gấp rồi, hết vui rồi. Tại cái dĩa hồi nãy đầy, bây giờ nó hết rồi, là từ cái dĩa đầy nó xuống cái dĩa trống. Chỗ này biến chưa? Dạ biến rồi. Hồi đó ảnh thương mình, ảnh nói mình là đẹp nhất, ảnh nói là ảnh yêu mình nhất. Chứ đó mình vui không? Vui. Nếu ảnh còn giữ cái tâm đó hoài như cái thổ anh đi cua mình á, mình happy hoài, đâu được năm bữa nửa tháng quay lại. Đó, ngày xưa có không có em thì bầu trời không có nắng, ngày nay có em rồi bảo tố triền miên luôn. Thay đổi ông biến hoại, ông biến hoại rồi đó, à, tâm biến hoại rồi, biến chuyển rồi, ghê lắm. Cho nên quý vị, đặc biệt là phụ nữ là yêu bằng tay, chết vì cái này ghê. Cô cũng chết đó quý vị, chứ không phải cô giỏi hơn quý vị đâu. Ai nên khôn không khốn một vài lần, không phải nói vậy là cô khôn đâu, không, ngu lắm. Cho nên mình mà thấy cái biến hoại á, không, thì cái niềm vui đó nó phải trú hoài trong cái niềm vui đó nó mới vui. Còn cái niềm vui đó mình nó biến đổi chút xíu á là mình sẽ khổ. Giờ hiểu tới đây chưa? Đây nè, giờ mình đang thấy ồ, da căng bóng mượt đẹp, ok, mình vui. Mai mốt làm sao? Nó nổi mụn nè, nó nổi tàn nhang nè, nó bị đen nè, về Việt Nam nó đen nè. Rồi bắt đầu sao? Hết vui rồi, da bữa nay xấu rồi. Đó, cái đó biến hoại đó là khổ thọ tới rồi đó. Rồi ngược lại thì với khổ thọ thì như nào? Khổ trái với lạc là khổ đúng không? Rồi khổ thọ thì sao? Thì trú là khổ. Khổ mà khổ hoài, khổ khổ hành, khổ hoại, khổ mới chết nè. Trời ơi, đã lạnh rồi mà bà sư cô còn nói lâu nữa. Ngồi lạnh muốn chết đã mỏi lưng rồi, bà còn bắt đi ngồi thiền nửa tiếng nữa, ngồi mệt muốn chết, bà đắt đi lại phần 108 lại nữa, là trú hoài trong cái khổ đó là khổ hoài luôn. Mà sao đối với khổ thì biến hoại nó mới là vui. Nghĩa là hôm nay mình đang đau bụng, nó đang nhức đầu, nhưng mà cái đau này nó có vĩnh viễn không? Không, Đức Phật dạy rồi, vạn pháp đều vô thường, cho nên cái nỗi đau của mình nó cũng vô thường. Nó có đau thì nó sẽ có hết đau, nó nhức răng rồi nó phải hết nhức răng. Thì cái biến hoại của cái sự từ nhức răng tới hết nhức răng là sướng hay vui? Sướng, mừng muốn chết. Mình đang đau bụng nè, tự nhiên cái xong tới chiều hết đau bụng, cái hết đau bụng này là gì? Là cái biến hoại đó, biến cái khổ thành cái vui đó. Giờ quý vị hiểu không? Đó, hiểu chưa? Ở kinh nó không có khó, chịu, chủ yếu là mình phải học từ từ là được. Vậy hai cái đó hiểu rồi cô, khổ với lại lạc, khổ với vui là hiểu rồi. Vậy giờ còn cái gì mới ghê nè? Bất lạc bất khổ nữa, tức là giờ không vui không khổ nữa là gì cô? Đó, trong nhà Phật hay có mấy cái này lắm. Đối với bất khổ bất lạc thì có trí là lạc và vô trí là khổ, quý vị hiểu không? Đối với cái cảm xúc mà không khổ không vui thì cái cảm xúc đó nếu như có trí, đi ra ngoài dắt chị vô kìa Trinh ơi, chị không biết, chị đi lang thang ngoài đường vô trong nhà rồi không có ai, lạnh tội chị. Đối với cái bất khổ bất lạc á, thì nếu như mình có trí thì nó sẽ là trở thành vui, mà mình vô trí thì nó sẽ thành khổ. Quý vị nghĩ trong cuộc đời mình cũng vậy. Những cái phiền não của mình, những cái khổ đau của mình thông thường nó bắt nguồn từ cái vô trí mà ra. Vô trí không phải là không có trình độ học vấn, có nhiều người học tới giáo sư tiến sĩ vẫn khổ như thường. Có người sống trong nhung ấm nệm êm, lên xe xuống ngựa vẫn khổ như thường. Đó là không có trí, nghĩa là người không biết nhân quả, không biết tội phước thì người đó rất là khổ đau ha. Rồi, vậy thì cái phần này là phần tiếp theo là hơi khó, cô giảng ngắn để quý vị nắm. Tức là trong lạc thọ có tham tùy miên, nhớ nha. Trong lạc thọ có tham tùy miên, sư cô giảng từ từ. Vậy tham tùy miên là gì sư cô? Tham là hiểu rồi đúng không? Tùy miên là gì? Ngủ ngầm. Tức là trong cái sự vui nó có cái tâm tham ngủ ngầm. Dịch vậy nghe dễ hiểu không? Ví dụ hồi trưa ăn cái món ngon, muốn ăn nữa không? Dạ, cái tâm muốn ăn thêm một chút đó đó là cái tâm tham ăn đó quý vị. Nói thẳng là vậy đó. Bình thường mình tưởng mình không có tham, ôi sao em không, giờ hôm nay em đi tu hành rồi em hết tham gì rồi, là tại chưa đến đúng ý định của mình. Cái người mà người ta đã có nhà, có xe, có tiền, bảo hiểm, cái này kia tôi này rồi, mấy cái chuyện bình thường người ta đâu có tham. 1.000, 2.000, một man, một ship người ta không có tham. Nhưng mà bắt đầu gì? Được viên kim cương ra thử coi, 14 carat coi. Ôi, chuyện này khác nha. Này nó thuộc phạm trù khác rồi cô. Có không? Có liền, đừng nói không có. Đơn thiệt sự luôn. Còn mấy anh thì sao? Xe mình có Hyundai đây đi được rồi, Samsung đây đi được rồi không? Thấy Lamborghini khoái không? Porsche khoái không? Khoái liền. Thật sự luôn. Vậy thì cái tâm tham của mình không phải là mình đã diệt được, mà nó sao? Nó ngủ tạm thời thôi. Sư cô nói cô không tham ăn, đúng rồi, bình thường quý vị nấu cô không có khởi lên một cái tâm muốn ăn gì hết. Thật sự luôn, gần như một tháng trời, một năm trời sư cô không biết muốn ăn cái gì luôn á, nấu cái gì là cho cái đó, cũng chưa từng thấy thích một cái gì đặc biệt. Nhiều khi nhà bếp hỏi nấu bữa nay cô ăn được không? Ừ cũng được. Bữa nay cô ăn cơm thấy ngon không? Ừ cũng ngon. Nhưng mà thích không? Dạ không. Nhưng mà thử coi, thử đem cái món cô thiệt thích đúng cái vị Việt Nam coi, bà có tham ăn không biết liền. Món nào mà lâu lâu có người từ Việt Nam qua làm là lúc đó rồi khỏi đi, khỏi cung thỉnh, khỏi thỉnh, khỏi mời, không chờ thầy, không cờ cô Trí. Cô Hiếu ăn một mình hết một dĩa luôn. Lúc đó thấy cái tâm tham mình không? Đó, tham ăn đó quý vị, tại vì chưa đem đúng cái món cô thích thôi. Đúng không? Đem mấy cái món bình thường ở đây, đem món Hàn Quốc rồi thôi, em lại càng tưởng ra em chứng thánh tới nơi rồi. Em bất biến, tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến không có. Đem thử món Việt Nam em phái coi, khác liền. Cho nên ở đây mình phải công nhận, thực sự phải nhận rõ bản thân mình còn tham không? Còn, nói đi nói lại rồi, hết tham là thành thánh. Cho nên mà cái thô thiển nhất luôn, có tham ăn không? Có tham ngủ không? Có. Vinh nãy nó gặp cô bằng hai con mắt như gấu trúc. Con buồn ngủ quá à. Hôm nay con phải về sớm mà ngủ. Mục đích cao tột, đi về chỉ để ngủ thôi đó quý vị. Có ngủ không? Có tham ngủ, nãy cô lên đây. Đây, cũng phải thêm một ca mới ngồi nói nãy giờ nè. Cô có buồn ngủ không? Có, quý vị ở chùa biết cô cực kỳ thiếu ngủ. Đó, nội cái tham của mình, cho nên mới gọi là tham tùy miên. Tức là trong cái vui đó, mình muốn được vui thêm, mình muốn được có thêm, mình gọi là cái tham, cái ngủ ngầm. Đụng chúng mình cái coi mình phái liền. Bây giờ cô Hiếu không có tham cái vụ gì phải không? Quần áo đẹp. Quý vị xách mấy cái giỏ Hermès gì từ lưa á, cô đâu có đeo. Quý vị mặc mấy cái đồ hàng hiệu Dior, Chanel gì rồi em đâu phái. Nhưng mà thử đưa em ông Phật cái quyển kinh các em phái không? Khoái à nha, bắt đầu em lựa. Đó bữa cái chánh điện là em lựa hết 3 ngày trời. Tự nhiên cái khoái của mình nó chuyển cái mục đích chứ nó có hết khoái không? Không, nguy hiểm lắm chứ đừng nói tu lần nhanh đâu quý vị. Thấy vậy á, tu cực kỳ gian nan. Bỏ cái tham này nó qua tham khác, có mấy bà rất là có tiền luôn, cô thấy rồi đi chùa. Từ ngày đi chùa em không có xe xuôi, em không có bận đồ, em không bận đầm, bận hiểm, không có phái nữa. Chuyển qua gì phái đồ tu. Đi chùa tháng có 4 ngày à, sắm được 80 bộ đồ. Có khi một ngày mùng 1 đi chùa thay 2-3 cái áo dài. Vậy có tham không? Vậy mà nói mình không tham. Tức là cái sự lựa chọn của mình từ quần áo nó chỉ chuyển qua đồ hiệu áo đầm, nó qua áo dài đi chùa thôi chứ nó không hề giảm bớt. Cô đã từng thấy những chị Việt Nam đi từ Việt Nam qua đây xách một cái vali bự gấp 10 lần, chỉ trong đó là guốc với loại áo dài thôi. Buổi sáng bận áo dài đó, mang guốc đó, buổi chiều bận guốc khác, mang áo dài khác mà đi chùa đó, mang tiếng đi hành hương Hàn Quốc đó, sắm một cái vali chỉ có áo dài với guốc thôi. Chú cha tối về là chuốt đủ chuyện chuốt hết á. Vậy rồi có tham không? Tham đẹp. Tham bằng áo dài đó, chứ đừng nói không tham quần áo đẹp, phải không? Mình phải nhìn kỹ cái phàm phu tâm là cái thằng lừa đảo mình ghê lắm, tưởng đâu mình cao tột, hôm nay đi chu là em đạt level thượng thừa, không có. Nhìn sâu vô trong nó, cái tham nó có ngủ ngầm không? Đức Phật nói phiền não ngủ trong tâm người giống như con rắn độc mà nó ngủ dưới gầm giường á. Không lấy cái móc sắt mà moi nó ra, không bao giờ ngủ yên được. Mà mình ngủ với con rắn đêm ngày, thấy vui, không thấy sợ. Ai mà còn tham, quay lại nhìn bớt tham quý vị. Họ không tham là không có hạnh phúc được đâu. Rồi vậy thì trong khổ thọ có gì? Có sân tùy miên này, đụng tới quý vị nữa nè, em mất khách nữa nè. Hồi nãy nói tới tham còn mắc cười đó, chứ bây giờ nói tới sân là chết rồi. Sân nhà em rộng lắm luôn đó. Trong khổ nó có cái sân, tại sao? Cái bất như ý là nổi quạo. Cô Hiếu có sân không? Đụng coi biết liền đó. Quý vị có bất như ý quý vị sân liền không? Ờ, nay nói đi chùa rồi, kêu dậy sớm rồi, không, sàng qua sàng lại, đặng đi chùa trễ rồi bắt đầu quạo, rồi bắt đầu chửi. Hôm bữa cô nhờ chị Phật tử trong chùa mình đổi tiền mới để lì xì cho Phật tử, xong rồi chị bận quá, chị không đi ngân hàng được, chị kêu ông chồng đi đổi tiền mới. Ông chồng thì nghe ba chết ba nhán, ông đâu có hiểu là chùa Việt Nam là Tết phải lì xì tiền mới đâu, ông đi ra đổi tiền lẻ. Cô kêu ông đổi 1 triệu quên tiền 1.000 tiền mới, ông đổi 1 triệu quên ra 1.000 đồng tiền lẻ. Trời ơi, mà quấn lợi thiệt đẹp luôn. Mà sư cô cũng lưu sơ bu quá, 30 Tết luôn á quý vị, 30 Tết, tối 30 là phải tặng cho Phật tử tiền rồi. khui cái cục tiền của bà ra, một đống tiền lẻ chứ không phải là tiền mới. Chú cha nó xấu còn hơn tiền mình đi thối cho khách hàng ở đây nữa. Làm sao mà tặng tiền mới đó, bắt đầu mà 30 Tết là ngân hàng nghỉ hết rồi. Phải nói là chấn động cuộc đời em luôn, giống sang chấn tâm lý luôn. Chưa đó cũng không biết phải giải quyết như nào. Thay vì là 29 Tết mình còn đi ngân hàng mình đổi kịp ha, 30 Tết rồi quý vị nghỉ coi. Chiều đó, tối đó Phật tử đến, chú cha cô gọi cho chị, cô nói chị ơi, cô nói rõ ràng là chị phải đổi tiền mới, xin con mà cô không có đổi tiền lẻ, chùa thiếu gì tiền lẻ, mình đổi tiền mới sao chị đổi vậy. Ôi ôi, bắt đầu bả nổi quạo lên, bả điên lên rồi, tại vì ông chồng bả là tội lỗi. Quay qua là bắt đầu nạt ông chồng một tiếng. Tiếng thứ hai ổng leo lên xe hơi, ổng chạy mất vé xác luôn, ổng chạy không dám về gặp bả luôn, chạy tới lúc nhà cúng ổng mới dám về luôn. Ổng biết bả dữ quá rồi, bả lên cơn rồi, có sân không quý vị? Đó, cái bất như ý đến thấy sân cỡ nào. Cái chị kể, chị nói ha, xích chút gia đình con mất hạnh phúc luôn cô. Con chửi ổng không còn gì, hỏi ổng đâu rồi, ổng đi rồi, ổng trốn rồi cô, nó bớt chửi lại. Bây giờ chửi ổng đâu có đổi được cái gì đâu đúng không, mà còn mất hạnh phúc gia đình nữa. Giờ phải xử lý cấp kỳ à, làm sao ra được một ngàn tờ, một ngàn mới tinh để lì xì Phật tử đêm giao thừa. Quý vị thấy khủng khiếp không? Vậy mình có sân không? Trong cái khổ là có cái sân, tức là sân tùy miên. Bình thường chị rất là dịu dàng, trời ơi người phụ nữ dễ thương của anh, ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng. Đó là tại vì chưa chọc tới bả thôi, chứ đụng cái chuyện bả không vừa bụng cái gào lên liền đúng không. Đó, bình thường chị rất là dịu dàng nhỏ nhẹ mà chị dễ thương lắm, chị gọt được, nói chung là công dung ngôn hạnh khéo léo vô cùng, không bao giờ nói nặng với con. Mà đụng thấy ông chồng đi đổi tiền lẻ cho chùa cái sao bà cắn ông miếng liền. Vậy có xong không quý vị? Có, đừng nói em hiền như ma sơ không, tại chưa chọc đến em thôi. Cô Hiếu cũng vậy, cho nên đừng chọc cô, đừng thử cô tu tới đâu. Cô nói rồi, cô chưa có thành A-la Hán mà cô thành A-la Làng. Quý vị đừng chọc cho cô, đó. Mấy mà non và xanh đến chùa cô hay kêu á, tránh xa cô ra ra. Đừng có bu lợi cô, tại vì chưa có tới chọc vô cô là mất công là đi luôn. Cho nên quý vị thấy là mình sao, trong cái khổ nó có cái sân ngủ ngầm. Vậy thì trong cái bất lạc bất khổ có cái gì ngủ cô? Hồi nãy là khổ là có cái tham ngủ ngầm đúng không? Rồi khổ là nó có sân ngủ ngầm đúng không? Vậy cái trạng thái bất lạc bất khổ cái gì ngủ trỏng? Ai đoán được không? Nghe, có nghe cô nói không? Bất lạc bất khổ cái gì ngủ trỏng không? Đó, tôi nói rồi. Mai mốt mà ngồi trước mặt cô mà lơ tơ mơ là tôi hỏi tiếp nha, cho quê ráng chịu nghe không? Tiến sĩ đó quý vị, chùa gì đâu á mà một mét vuông có mấy tiến sĩ. Quá trời à. Trong bất khổ bất lạc có si tùy miên nha, có si tùy miên. Vậy thì ba cái thọ này mà khi mà chúng ta vào định thì sẽ diệt được tham, sân và si, được không? Tức là trong sơ thiền thì mình sẽ không có tham tùy miên. Nếu như mình vào được sơ thiền thì mình sẽ bớt được cái tham này nhiều lắm. Nếu như mà mình sao ạ? Mình vào từng cái tầng thiền mình sẽ giảm được cái tham, cái sân và cái si. Cuối cùng là xả niệm thanh tịnh ở tứ thiền. Tức là khi mình vào tới tứ thiền là mình xả niệm thanh tịnh, nghĩa là mình bất lạc, bất khổ và chỗ này cũng không có vô minh tùy miên. À cho nên Đức Phật mới dạy mình sao? Tu tới thiền tứ thiền đi con, tu tới cái thiền bất động này nè, rồi hướng đến diệt thọ tưởng định là sẽ có giác ngộ và giải thoát là chỗ này. Tại vì mình vào tứ thiền mình sẽ không còn tham, sân, si, tùy miên nữa, được không? Mà lúc này trí tuệ nó sẽ sáng xanh, được chưa? Qua những cái vấn đề mà trưởng giả Visakha hỏi Ni sư Damadina, mình thấy thú vị không? Hỏi một câu rất là giản đơn nhưng mà Ni sư trả lời rất là sâu sắc cơ, đúng không? Ni sư trả lời cái vấn đề chính yếu mà tất cả những cái hạng mục mà rộng lớn mà trưởng giả hỏi, tuy nó bao quát nhưng mà câu trả lời của Ni sư nó có một cái điểm chung. Điểm chung là gì? Nãy giờ quý vị có nhận ra không? Ni sư trả lời có một điểm chung duy nhất, đó là cái cách để mình chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa thái độ và chuyển hóa cái hành vi. Chứ không phải là Ni sư trả lời chỉ có bằng cái ngôn ngữ lý thuyết không. Cho nên cô nói cái bài kinh này đặc biệt đối với sư cô rất hấp dẫn. Không phải tại mình là người nữ, cho nên là mình nghe một bài pháp của một vị Ni sư mình rất là hứng khởi. Mà thật sự là cái cách truyền đạt của Ni sư nó vừa trí tuệ mà nó vừa rất giàu tình cảm, mà nó rất là tinh tế. Chúng ta thấy là người nữ mà nếu biết phát huy những cái khả năng của mình, những cái điểm mạnh của mình đó, nó tinh tế, nó nhẫn nại và nó rất là sâu sắc. Cho nên cái người nữ mà thuyết pháp nó có cái vẻ đẹp và hấp dẫn riêng, mà sư cô này không phải tự nhiên mà Đức Phật đã tán thán sư cô là thuyết pháp đệ nhất trong ni đoàn đó quý vị. cái lời pháp của sư cô tuy nó không sai về giáo lý gì hết nhé, nhưng mà nó có cái tình ở trong đó và nó có cái tinh tế trong đó. Dù hỏi trăm thiên vạn quyển, ni sư dạy một điểm duy nhất, đó là chuyển hóa cái thái độ, cái cảm xúc và cái hành vi. Đây là cái điểm chung của tất cả các câu trả lời của ni sư, dễ thương vô cùng. Và đặc biệt gì ngay bây giờ và tại đây, tức là hồi nãy có một chữ mà sư cô thấy khó định lướt qua, nhưng mà quý vị nghe tới đây chưa ngủ nên sư cô sẽ dè lại giảng cái này, đó là chữ tương đương. Ông Visakha còn hỏi là lạc lấy cái gì làm tương đương, khổ lấy cái gì làm tương đương. Cái chữ tương đương này rất là khó, là Patipaga, là chỉ cái sự tương quan giữa hai pháp, vừa đối nghịch vừa phụ thuộc vào nhau, giống như có sáng thì có tối mới có sáng như vậy đó, hiểu không? Cho nên vô minh tương đương với bất khổ bất lạc, và cảm thọ này rất vi tế, khó nhận diện. Vậy lạc thì lấy cái khổ làm tương đương, khổ lấy cái lạc làm tương đương, nghĩa là sao ạ? À? Trong phiền não có bồ đề. Phiền não tức bồ đề là cái chỗ này nè. Đối với những người mà biết tu thì bản chất của hạnh phúc chính là lấy khổ đau làm tương tác. Không khổ đau lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Nếu mình không từng trải qua những cái vấp ngã, nếu mình không từng trải qua những cái khổ đau, những cái sơ suất, mình đâu có hiểu được giá trị của cái sự hạnh phúc, an vui nội tại và thành công đâu, quý vị công nhận không? Đó, những người mà lớn tuổi sống hơn nửa cuộc đời, mình sâu sắc hiểu cái này ghê lắm. Không buồn thương sao biết chuyện con người, không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Thành ra người mà biết chuyển hóa thì đối với cái người mà thành công, họ sẽ lấy cái khổ đau, cái khổ đau á là nấc thang của anh tài, nhưng mà là vực thẳm của những kẻ hèn nhát. Cái khổ đau mà cái người hèn nhát sẽ chết ở trong đó, nhưng khổ đau và thất bại sẽ là nấc thang của anh tài. Những vị anh hùng hào kiệt là từ những cái khổ đau này mà ra. Cho nên mình đi tu, nói một cách khác, ở đây cô muốn chỉ quý vị là sao? Lấy khổ đau, biết vận dụng khổ đau làm chất liệu, làm yếu tố để chế tác nên hạnh phúc, thì mình sẽ có an vui. Như rác chuyển hóa thành hoa, cô nói đó, rác rất là thối, rất là dơ, ai cũng muốn bỏ đi. Nhưng nếu mình biết tận dụng rác đó để bón phân, có phải từ rác đó hoa nó nở không? Quý vị thấy sen mọc từ đâu? Sen mọc từ bùn. Bùn có tanh không? Vừa tanh vừa hôi vừa dơ. Nhưng sen có tanh không? Không, sen rất là thơm ngát. Và cái chất liệu làm nên sen đó là gì? Cái chất liệu để làm nên sen đó là từ bùn nhơ. Bây giờ mình trồng cái bông sen mà ngay giữa cái sân chùa nó mọc lên không? Không, bông sen cũng không thể mọc giữa cái sân xi măng. Bông sen chỉ có thể, cũng không thể mọc trong nước trong vắt nữa, đúng không? Ai trồng sen có biết sen chỉ mọc từ bùn. Chứng tỏ là nếu mình đi tu mà mình đòi là cái gì cũng sướng hết á, cái gì cũng vui hết á, đi tu về chồng con nghe lời mình, rồi đi tu là đi lên là kiếm tiền ra, là đi tu là lên chùa là cô phải chào hỏi tiếp khách mình, tiếp rước mình, bạn bè đồng tu là phải lo lắng quan tâm mình, có không cái gì không? Còn tìm những cái hạnh phúc đó là còn ảo mộng vô cùng. Tu là sao à? Tu không để hết khổ, hết khổ lấy gì tu? Mà biết khổ tâm không động, đó mới là công phu. Tu chỗ này nè, tu mà đòi hết khổ, tu mà đòi giờ từ đây giờ đi là cuộc đời con hanh thông, cái gì cũng như ý con hết. No, Đức Phật đã nói khổ là chân lý của cuộc đời. Cái đời này không khổ nó mới lạ, còn cái đời này nó khổ nó mới là bình thường. Khổ nó là chân lý của cuộc đời, vậy mình đến chùa mình cứ cầu bình an. Bình an là đâu? Bình an từ trong tâm mình nè. Bình an là ngay giữa nghịch cảnh đó tâm mình không động nè. Bình an là giờ quý vị ngồi nghe cô nói pháp ngoan ngoãn dễ thương, cô vẫn vui nè. Bình an là khi quý vị xỉa xói chỉ trích chửi bới bỏ chùa đi hết nè, cô vẫn ngồi bình yên nói pháp nè. Cái đó mới là cái bình an. Đó, bình an là khi quý vị mà thành công, quý vị cũng không cao ngạo. Quý vị thất bại, quý vị khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Ai không có thất bại, ai không có bất như ý trong cuộc đời. Không ai muốn bất như ý xảy đến như mình. Như mình có đau bệnh không? Có. Mình thương người thân mình rất nhiều, mình có muốn chia tay không? Không. Nhưng người thân cho dù có không phụ bạc mình, có qua đời không? Có bệnh tật không? Trong cái sự sanh ly tử biệt đó, mình giữ lại một trái tim. Mình giữ lại cái trái tim mà cô nói, giữ lại một cái trái tim mà thấm hết cuộc đời mà vẫn sanh. Mình biết hết những cái thế thái nhân tình mà mình vẫn giữ được tình yêu đời, yêu người. Mình vẫn giữ lòng biết ơn. Một hạt thóc cũng chứa đầy ơn nghĩa của nhà nông, con xin nguyện tri ân. Một hồi sáng mình lại 108 lại, thấy không? Cho dù người thương có rời xa con vẫn cảm ơn thời gian người đó đã từng ở bên con. Nếu mình khởi lên được cái lòng biết ơn đó, thấm hết sự đời mà vẫn thêm sanh, cái đó mới có bình an. Chứ đòi gì cũng như ý mình sao được. Cho nên cô nói đi tu, quý vị cầu bình an là chỗ đó. Tại sao quý vị phải đến chùa nghe pháp? Để chi ạ? để mình sạc lại cái năng lượng bao dung và từ bi trong mình. Nhiều khi á, cuộc đời nó cũng vần xoay, mình cũng không đủ cái nhẫn lực, mình cũng không đủ bao dung, mình cũng không đủ từ bi để có thể bỏ qua cho những cái lỗi lầm, những cái tổn thương mà người thân, người thương mình gây ra cho mình. Quý vị thấy không? Thường cái người làm tổn thương mình nhất là người thương mình, chứ còn người lạ nói cái mình quên. Còn cái người mà gây tổn thương với mình nhất lại là những người gần gũi mình nhất, những người thân thương của mình nhất, đúng không? Thì những lúc như vậy mình thấy sao? Mình tự chế tác cái năng lượng bình an của mình. Mình nhớ là chuyển rác thành hoa, nhìn cái hình tượng của bông sen, không phải tự nhiên bông sen tượng trưng cho Phật giáo như vậy. Mình nhìn cái bông sen nó nở lên từ bùn để biết rằng ngay tại cõi ta bà này, ngay tại những phiền não này, con vẫn có được an vui. Ngay cả khi những việc bất như ý xảy ra, con vẫn giữ được cái tâm thái yêu đời và yêu người, vẫn tích cực phụng sự tốt đời đẹp đạo. Cái đó mới là cái giá trị ha. Người sáng suốt điềm tĩnh sẽ biết chuyển hóa từ những cái chất liệu bất an nè, những cái trở ngại nè, như cái điều kiện để rèn luyện tâm linh. Cô nói quý vị rồi, người mà đâm thẳng mình những cái nghịch cảnh nó đến đó, rất là tốt để mình tu. Tại sao? Mình thấy cái dấu hiệu cái phước mình nó mòn rồi à, là mình bắt đầu tinh tấn tu. Nhưng mà mình cứ gặp thuận cảnh hoài, chết đó quý vị, dễ chết vô cùng. Tại sao? Mình sẽ rất là tự phụ và tự tin là mình không có gặp cái gì, mình đủ phước rồi à, mình có bản lĩnh này, cái gì mình cũng xử lý xong. Cho nên chưa chắc gửi Đức Phật nói cõi trời mà nó sướng quá đó, chưa chắc là cái tu tốt. Tại sao? Cái gì cũng như ý mình quá, nhiều khi mình không có quay lại mà tu. Mình cứ hưởng cái phước đó, mà hưởng phước bất khả hưởng tận, khi nó rớt xuống rồi mới chết nữa. Cho nên người sáng suốt điềm tĩnh thì mình chuyển hóa từ những cái chất liệu bất an đó ha, từ những cái nỗi khổ niềm đau đó là cái điều kiện để rèn luyện tâm linh cho mình. Dĩ nhiên nói như vậy không có phải cái kiểu mà quý vị nghe tới cái đoạn này cái bắt đầu ngược là áp dụng ngược là chỗ này hay có tác dụng phụ lắm. Như kiểu giống mình đã trải qua gian nan khó khăn rồi đó, hồi đó mình mới qua Hàn Quốc trời ơi nó cực khổ chăm về luôn. Hồi nhỏ mình đi học không có được cây bút cuốn tập lành lặn nữa, cái giờ mình dạy con mình sao? Khổ giống mẹ vậy đó. À, cô gặp mấy chị em rồi, tha con tới chùa không cho nhỏ ăn gì hết luôn, chùa có mấy cái trứng à, mấy cái lá kim rồi cho mấy con nít ăn á, không mấy vô đập cái trứng ấp la xịt miếng nước tương cho con cũng không cho nhỏ ăn cơm với lại nước trắng à, chế nước uống mình vô ơi, chế nước chọn sugi vô múc cơm cho nhỏ ăn. Con nói chị làm cái gì vậy, con nhỏ đói sáng giờ, thôi nó ăn vậy cho nó quen, con nó khổ cho nó quen, không có quen, thiếu dinh dưỡng. Vô lý thường kiệt này, đừng áp dụng tác dụng phụ. Mình đã trải qua gian nan rồi, mình ăn cơm độn khoai rồi, mình trải qua chiến tranh rồi, mình qua đây có nhiều khi một cọng kim chi mình không có, mấy chị than với cô hoài, hồi con mang bầu con thèm canh rong biển, thịt bò mà má chồng con keo bà nấu rong biển bà không bỏ thịt bò cho con luôn, cái giờ mình tới ngày sinh nhật con cái không thèm bỏ thịt bò cho nó nấu canh rong biển không, kỳ vậy. Không có tác dụng ngược, kiểu như cha mẹ hay là thầy cô mà muốn con cái học trò trải qua những cái gian nan giống mình á, không cần phải như vậy, hiểu không? À, cái thực tùy thời tùy căn cơ, chứ mình cứ áp dụng. Cô gặp những cha mẹ rất là cực đoan, hồi đó con qua đây con khổ biết mấy thằng chồng con, nó không bao giờ mua cho con một cái gì đâu, nó ăn cái gì nó bắt con ăn cái đó, con thèm gì con đâu mua đâu, giờ cái con mình thèm nghỉ mua luôn, cho nhỏ đi chùa ăn cơm với lợi nước trắng vậy đó. Cô nói chùa đâu có nghèo tới mức độ không có cái đồ ăn cho con ăn đâu, nó đã chịu đi chùa nó không khóc không la, nó chịu ăn chay với mình rồi, cảm ơn nó, muốn chết thì có gì ngon cho nó ăn đi ha. Không, à, quý vị làm gì không được nghe, có đồ ngon phải cho con ăn chứ. Đó, đây là cái nghệ thuật ứng xử trong những cái trường hợp. Cô nói đây là cái nghệ thuật ứng xử chuyển rác thành hoa trong những cái trường hợp mà điều bất như ý nó ập vô mình, thì mình phải khéo trong cái ứng xử này để mình vận dụng, biến cái sở đoản thành cái sở trường, đúng không? Biến cái nguy thành cái cơ, biến khó khăn thành sáng tạo, chuyển những thứ không hữu dụng thành hữu dụng, chứ không phải là những thứ đang hữu dụng như vậy cái quý vị không chuyển hóa. Tức cô nói khi mà cái sự việc bất như ý nó xảy đến thì mình biến nguy thành cơ, biến sở đoản thành sở trường. Cái vụ mà thuyết pháp của nhà mình là từ đâu ra? Quý vị biết mà đúng không? Trước đây là chùa mình không có chánh điện, xong rồi sao corona nó bùng rên, quá trời quá đất không? Bình thường mình còn đi mượn chùa hàng được, đặng mình vô mình tổ chức khóa tu, xong rồi corona bùng lên đâu có chùa hàng nào chứa mình đâu. Giờ sao? Mình vừa không có chùa, Phật tử không có tụ tập được, không có đến được lại Phật tụng kinh, rồi bây giờ còn không thể nghe pháp thoại nữa. Thì lúc đó là bất khả kháng, cô mới bắt đầu là phải mua tài khoản Zoom để dạy pháp online cho quý vị. Ít ra quý vị còn duy trì được cái giờ học pháp với cô. Cái nhờ cái corona đó đó, nhờ cái hoàn cảnh đẩy đưa mà em phải giảng pháp trên Zoom đó, cái bây giờ là cái chứ mình có cái đạo tràng online quá trời bự không? Đó, cái đó là khi cái điều kiện bất như ý xảy đến, quý vị phải chuyển nó thành sở đoản thành sở trường, biến nguy thành cơ, biến khó khăn thành sáng tạo, chứ không phải mình đang rất là thoải mái thảnh thơi cái mình đi gây áp lực để cho nó khổ sở lại thì không đúng, đúng không? Rồi, tương tự chúng ta lấy khổ đau làm hạnh phúc tương đương, thì mình muốn có hạnh phúc thì hôm trước cô có nói rồi đó, mình bỏ cái tâm đố kỵ ganh tị và cái thái độ lười biếng đổ lỗi, thì mình phải có tinh tấn đúng đắn. mà dùng từ bi và ứng xử thì mới thành công. Hôm trước thì sư cô tới cái phần cuối đó là ông Visakha hỏi về minh và vô minh, tức là giải thoát và niết bàn, thì chỗ này là ni sư đã không trả lời câu này, cô nói từ đầu nên phần này cô không cần giảng. Là sao? Ông chưa có chứng tới a la hán cho nên ni sư muốn ông tu đi, tự tu tự chứng đi, bớt hỏi lại, chỗ này tôi nói ông cũng hiểu nữa đâu. Cho nên là ni sư biểu ông đến tư vấn với Đức Phật đi. Cho nên đoạn này cô cũng không cần giảng thêm. Cho quý vị thấy đó, mình bớt nói lại, mình hành nhiều hơn thì mình sẽ có cái trải nghiệm an lạc và tuyệt đối hơn. Vậy đoạn này cô nói thêm một chút xíu. Hôm trước mùng 2 Tết thì chùa mình có cái truyền thống đó là đi hành hương thập tự. Thì đi hành hương thập tự rất là tiếc là quý vị không có đi được với sư cô. Sư cô hy vọng là quý vị mùng 2 Tết năm sau. Thì cô nói đó, đến đảnh lễ ni trưởng của chùa Trinh Quang Sa thì ni trưởng có dạy cho cô một câu. Và ở đây quý vị mà nghe tiếng Hàn được nhiều thì sư cô cũng muốn chuyển lại cho quý vị. Sư ni trưởng chỉ dạy một câu thôi, chờ lô, chờ lô, chờ, chờ lô. Cứ để tùy duyên mọi chuyện nó sẽ hanh thông. Chờ lô, chờ lô, chờ, chờ lô. Đây là một từ rất là hay. Quý vị cứ để tùy duyên thuận pháp, mọi chuyện pháp nó sẽ vận hành. Câu này vô cùng hay, đừng có tác ý, đừng có khởi niệm, đừng có phân biệt, đừng có bế tắc, đừng có rối ren nghĩ trơn hết á. Với cái lòng từ bi và với cái tinh tấn đúng mức, mọi việc nó sẽ hanh thông. Mình đừng có thái độ đổ lỗi, mình đừng có cái thái độ bế tắc, cường điệu hóa cái nỗi khổ niềm đau, thì mình sẽ lúc nào cũng an lạc và thanh thông ha. Vậy thì sư cô sẽ kết thúc cái pháp thoại ở đây. Không phải là do em lố giờ, mà nãy giờ do ngoại cảnh tác động em quá nhiều nha. Đó, cho nên dạ, bây giờ mình sẽ đi cái kết thúc của cái bài này. Thì có hai vấn đề để bàn thêm thôi. Thứ nhất là tỳ kheo ni Damadina, là một vị tỳ kheo là đến với Đức Thế Tôn, biết Đức Thế Tôn là sau ông chồng cũ của mình, đó là trưởng giả Visakha, nhưng lại chứng quả A-la-hán trước vị này. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là chỗ em đi chùa mấy chục năm rồi, nhỏ mới đến chùa chưa à, đi mấy chục năm chứ chưa chắc tu à, nhỏ mới đến chùa mà nhỏ tu đúng pháp, nhỏ chứng trước mình thì sao, đúng không? Còn mình đi chùa lâu mà chứng nào tật đó đó, chứ nguy hiểm nha. Cho nên đừng có tự phụ là năm tháng ngày giờ. Dạ, có nhiều người rất tự tin với sư cô, con ăn chay trường dạ ăn chay trường, nhưng mà tâm tính không có sửa gì hết, cũng rất quấn hà. Cho nên không có quan trọng là đến trước đến sau, mà về mặt giải thoát đoạn trừ lậu hoặc hay về trí tuệ giải thoát, thì ở đây khẳng định một điều gì ạ? Giới hạn thời gian, không gian và kể cả giới hạn thân người nữ hay người nam không có chướng ngại. Quý vị thấy chưa? Hôm trước anh Cao anh hỏi cô đi hành hương thập tự, anh hỏi cô là cô tại sao Đức Phật chế ra bát kính pháp vậy? Có phải là do người nữ không có khả năng chứng đắc giống người nam cho nên Đức Phật chế bát kính pháp không? Cô nói về nghe lại bài pháp thoại Mahabhasa Ba Đề, tôi chán đời quá với cái câu hỏi quá là căn bản thô sơ như vậy. Không thèm trả lời luôn đó. Rồi, em đã giảng trong bài này rồi. Tại sao có bát kính pháp và bát kính pháp có nên tiếp tục hay không? Thì quý vị nghe lại cái bài mà Mahabhasa Ba Đề sư cô đã giảng trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ thời Đức Phật. Ở đây, nhân cái phần của Ni Sư Damadina, cô khẳng định lại cho quý vị một phần nữa là có chướng ngại trong cái thân nữ thân nam trong việc chứng đắc giác ngộ giải thoát không? Không nha quý vị. Bởi vì Ni Sư Damadina là người có trí tuệ giải thoát và người có khả năng thuyết pháp đệ nhất trong ni giới Đức Phật đã công nhận. Thứ hai, nam cư sĩ Visakha dù đã đắc tới tam quả, tức là đã đắc tới A-na-hàm rồi, nhưng mà vẫn theo pháp cung kính đảnh lễ tỳ kheo ni Damadina, dù vị này đã từng là vợ cũ của mình. Điều này nó biểu hiện ý nghĩa gì ạ? Ý nghĩa sao? Chẳng những ông bên ngoài là một trưởng giả, ông còn là một bậc thánh nữa mà, ông chứng tới tam quả tu ta A-na-hàm rồi mà, chứ không phải là phàm phu đâu nghe. Ông đã đạt tới tam quả rồi, nhưng mà ông vẫn cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo ni như vậy. Điều này nó thể hiện cái gì ạ? Chúng ta thấy là cái sự hỏi đáp và cái danh xưng, cái đại từ xưng nhân xưng của hai vị từ đầu kinh đến giờ nó rất là hay, đúng không? Này ni sư, kính thưa ni sư, này hiền giả Visakha, hai bậc thánh đối đáp với nhau, và cái kiểu của ông trưởng giả cung kính đảnh lễ tỳ kheo ni Damadina cho thấy cái gì? Đảnh lễ này còn biểu hiện cái ý nghĩa là đảnh lễ một cái trí tuệ giải thoát. Giờ quý vị hiểu tại sao mình đến chùa, dù là có quý bác rất là lớn tuổi vẫn chắp tay đảnh lễ quý thầy nhỏ tuổi hơn mình không? Không phải đảnh lễ cái đó, mà đảnh lễ cái trí tuệ của bậc giải thoát, đảnh lễ cái tăng tướng, cái giới đức của cái vị đó. Chứ mình đừng nghĩ là bên ngoài mình làm vua, làm tướng, bên ngoài mình là chức sắc, mình giàu có, mình tuổi đời cao, mình gặp quý thầy nhỏ nhỏ. Trời, hồi chưa đi tu hả, tôi cúng xây cái chùa này. Đó, có cái thái độ coi thường. Đức Phật nói là sao? Không coi thường bốn điều ha, không coi thường một cái đốm lửa nhỏ, tại nó có thể đốt cháy cả cái gia tài. Không coi thường một vị hoàng tử nhỏ, tại hoàng tử nhỏ sau này lên làm vua. Không coi thường một con rắn nhỏ nó lớn thành rắn độc cắn chết sao? Không coi thường một tu sĩ nhỏ, tại tu sĩ nhỏ này có thể trở thành một bậc trưởng lão. Chúng ta thấy ngày xưa thiền sư thích nhất hạnh của mình khi đi tu là gì? Là chú điệu, đúng không? Nếu mà coi thường ngài thì bây giờ có cái bậc mà cho cả Phật giáo toàn cầu cung kính không? Đó, có bốn điều không thể coi thường. Cho nên ông là một bậc thánh vẫn đảnh lễ ni sư. Điều này cho thấy đảnh lễ một cái trí tuệ giải thoát. Đây là cái điều rất đáng để suy ngẫm trong bài kinh này. Ngoài những cái nội dung rất là hấp dẫn mà đối với sư cô nó hấp dẫn, quý vị hấp dẫn hay không thì cô không biết, nhưng mà cô đã cố gắng hết sức để giải cái bài rất khó và rất dài như vậy rồi. Hy vọng qua mỗi cái thời pháp thoại có thể nào truyền đạt đến quý vị một chút xíu hứng khởi trong cái việc mà học kinh và hành kinh ha. Quý vị không thể nào tu Phật cho đúng pháp mà bỏ qua cái việc văn tuệ, nghĩa là nghe cho nhiều, suy nghĩ cho sâu và thực hành cho rốt ráo. Hy vọng là quý vị trong năm mới tự mình phải biết thương mình. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, cho nên chúng ta phải cố gắng học Phật, nghe pháp cho nhiều và hành cho đúng, thì chúng ta sẽ có an vui hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây ha. Kính tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này. Giờ mình chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp